cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1561. Hình như đã từng trải qua, các trưởng lão có chút kinh ngạc, bọn họ chưa từng giao thủ với Dương Thần, nhưng nghe thấy Lạc Thiên Thu nói vậy, thì chỉ e đó là chuyện có thật, Thượng Thanh Thần lối kiếp. Cái đó thật là nguy hiểm, tập hợp tất cả thực lực của Tiêu gia, cũng không thể chống đỡ được, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho hắn làm. Thì sao? Tốt, một khi đã như vậy thì chúng ta cần tập hợp thêm nhiều cao thủ, gọi thêm các trưởng lão về, sẽ tìm ra được biện pháp giải quyết. Trưởng lão Nhược Thủy Kỳ cuối kia nói, chỉ có điều không biết đến lúc đó chúng ta có nên đi tìm tên Dương Thần kia không? Điểm ấy, trưởng lão cứ yên tâm. Tiêu Mạnh Nhạc ung dung nói, Ninh gia đã trở mặt với Dương Thần, đã phái hai tên do thám đến cung cấp tin của Dương Thần cho chúng ta. Ninh gia cũng tham gia vào chuyện này. Sao? Không sai. Lạc Thiên Thu nói, đến lúc đó, Ninh gia cũng sẽ phái cao thủ ra, chúng ta cùng nhau ra tay. Tiêu Mạnh Nhạc nói, hiện tại đã điều tra rõ ràng, Dương Thần đang ở hòn đảo của hắn ở khu vực địa Trung Hải Âu Châu, còn có cả gia đình nữa. Chỉ cần đánh chiếm nơi đó, Dương Thần tất sẽ phải đầu hàng. Châu Âu, một gã thái thượng trưởng lão nhíu mày nói, việc này chẳng phải là xúc phạm việc ký kết của tổ tông với các chư thần 2 vạn năm trước sao? Các chư thần ở nước ngoài, còn các tu sĩ Hoa Hạ ở trong nước luôn bình an vô sự, nhưng rất nhiều tu sĩ đi ra nước ngoài, không có ai may mắn trở về cả. Mọi người, Lạc Thiên Thu thoải mái cười nói, các chư thần cũng không đáng sợ, căn cứ vào tin tình báo thì không gian pháp tắc của bọn họ không đáng sợ. Lúc trước từng có sứ giả của Hồng Mông đã chứng kiến trận chiến của Dương Thần và chiến thần As. Dương Thần kia là người thừa kế thần cách của Minh Vương Hades, nhưng hắn chủ yếu chỉ dùng tu vi là chính, không dùng không gian pháp tắc đã đủ cho thấy là cái gì mạnh hơn. Trước mắt, chủ thần mạnh nhất là Athena, nhưng chỉ có một người, cho dù có mạnh đến mấy thì cũng không thể đối phó được một lượng lớn cao thủ của hai gia tộc chúng ta khi kết hợp lại. Nếu bọn họ dám cản trở, chúng ta sẽ loại trừ bọn họ, đến lúc đó chư thần minh ước cũng sẽ sụp đổ. Tu sĩ Hoa Hạ chúng ta có thể du lịch toàn thế giới, chẳng phải vinh dự cho Hoa Hạ lắm sao? Nói thì nói vậy, chúng ta cũng không sợ các chư thần, chỉ có điều, một gã trưởng lão do dự nói, chúng ta là công kích gia đình hắn, có chút không hay. Trưởng lão, người phải nhớ rõ Dương Thần đã trà trộn vào Tiêu gia chúng ta, giết người đoạt đan dược đấy, hắn tội ác tày trời, coi trời bằng vung, còn cần quang minh lỗi lạc với hắn sao? Tiêu Mạnh Nhạc tức giận nói, các vị trưởng lão nghe thấy như vậy, liền không hề cự tuyệt, dù sao an nguy của gia tộc vẫn quan trọng hơn. Ở bên trong Hồng Hoang cảnh, Dương Thần cũng không biết chuyện gì sắp diễn ra. Việc giữ quan hệ tốt với ma tu và yêu tu cũng cần công sức không nhỏ, cũng không thể khiến người ta cảm thấy mình không có thành ý, vội vã bỏ đi. Ở trong cung điện ma tu vui chơi giải trí, đến tận đêm khuya, lại bị Ngọc Lan Đình xinh đẹp và vài yêu tu mỹ nữ kéo đi ở trong cung của yêu tu. Cung điện của yêu tu quả nhiên diễm lệ, khắp nơi đều tràn ngập những mùi hương tự nhiên, so với chốn âm u của ma tu thật có sự khác nhau lớn. Ngọc Lan Đình và Ngọc Vân Hồng xinh đẹp, cả Ngọc Khởi Vân nữa đều là những mỹ nữ tuyệt sắc khó có thể tìm được trong 100 dặm, nhưng Dương Thần hiểu rất rõ ràng, những nữ yêu tinh thiên kiều bá mị ra sức hấp dẫn mình, không phải bởi vì các cô thật sự thích mình, mà là coi trọng việc mình đã từng thoát ra được vạn yêu giới. Nếu như dây dưa với các cô quá lâu, lại phát sinh quan hệ, lại không tiện giải thích, đến lúc đó tình huống chỉ có thể phát triển theo hướng hoàn toàn ngược lại, bị nhóm yêu tu căm thù, cho nên mặt ngoài vẫn thân thiết với các cô, nhưng kỳ thật bên trong đã có sự đề phòng. Ở trong cung điện của yêu tu, cũng đã gặp không ít cao thủ yêu tu lại được chào đón. Ngọc Lan Đình mời Dương Thần vào một tòa đình viện yên tĩnh, môn chủ yêu tu thanh nhã xinh đẹp này tự mình rót rượu cho Dương Thần, mọi cử chỉ đều động lòng người. Cho vài tiểu thị nữ hồ ly lui ra, Ngọc Lan Đình cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề hỏi, Dương công tử, chắc cũng đã đoán được việc thiếp muốn hỏi, không biết có cách nào có thể cứu được môn chủ Ngọc Tuyết Ngưng ra không? Dương Thần bất đắc dĩ cười nói, Ngọc môn chủ, đối với tổ tiên của các người, ta cũng có ân tình, tự nhiên sẽ đi cứu. Nhưng hung hồn của hỗn độn tôi rất vất vả mới có thể khống chế được. Nếu để cho nó chiếm lại cơ thể, thì không chỉ đối với tôi mà đối với toàn bộ giới tu hành, hậu quả khó tưởng tượng được. Dương công tử không cần vội vã đưa ra quyết định. Ngọc Lan Đình cười quyến rũ, nhích thân mình vào sát người Dương Thần. Yêu nữ khẽ thổi một luồng hơi hoa lan, trên người lại phát ra mùi thơm dịu nhẹ, kích thích Dương Thần, đan điền trở nên khô nóng. Dương công tử, người cảm thấy dung mạo của thiếp như thế nào? Có vừa mắt không? Dương Thần nuốt nước bọt, xấu hổ cười. Ngọc môn chủ, tôi đã sớm nghĩ đến việc không biết cô có dùng sắc đẹp để hấp dẫn tôi, nhưng không ngờ cô lại trực tiếp dùng cách này, chuyện này thật bất ngờ, tôi tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng đấy. Ngọc Lan Đỉnh che miệng cười khẽ, đôi mắt quyến rũ nhìn Dương Thần mà nói, Dương công tử, chàng suy nghĩ thật đơn giản, trong Thanh Khâu tộc là xã hội mẫu hệ, nữ tử Thanh Khâu tộc từ khi sinh ra đã được đối đãi ngang hàng so với nam tử, thậm chí còn có phần hơn nữa, nên hầu hết các trưởng lão trong tộc đều là nữ giới, mà ở trong mảnh đất này, nữ tử Thanh Khâu tộc ở đây, đều được các nam tử ở các vùng đất khác tha thiết thèm muốn, chắc công tử cũng đã biết vì sao. Dương Thần nháy mắt mấy cái, vì rất xinh đẹp. Ngọc Lan Đỉnh lắc đầu, có chỗ dựa vững chắc. Ngọc Lan Đỉnh vẫn cười, lắc đầu, giải thích, bởi vì, nữ tử Thanh Khâu tộc ở vùng đất này, từ lúc sinh ra đã có một loại âm dương giao thoa, lại có thể chất linh khí lưỡng nghi. Càng là nữ tử Thanh Khâu tộc có huyết thống cao quý, thì việc tu luyện càng nâng cao nhanh chóng, mà đối với việc quan hệ nam nữ âm dương, thì có thể mang lại kết quả lớn hơn nữa. Dương Thần sửng sốt, cô nói, chính là song tu. À, Ngọc Lan Đỉnh vân về mái tóc màu đen, đầu chậm rãi tựa vào cánh tay của Dương Thần dịu dàng nói, có thể nói là như vậy, nhưng đây không phải là song tu bình thường. Tu sĩ nhân loại đối với song tu dùng để bù đắp tu luyện chân nguyên, cái đó thật thấp kém, không phải là tiên thiên, với thể chất đặc thù của nữ tử Thanh Khâu tộc ở đây, song tu này là dẫn dắt linh khí lưỡng nghi thuần túy, không có tác dụng phụ nào, chỉ cần quan hệ thành công, sẽ mang lại ích lợi lớn. Dương Thần đã hiểu được chút ít, nữ tử Thanh Khâu tộc ở đây, xem ra là cái bánh thơm ngon. Đối với tu sĩ nam, Ngọc Lan Đình lại nói, Dương công tử tuổi còn trẻ, lại có tu vi như vậy, đúng là vô tiền khoáng hậu. Lan Đình tuy đã hơn 2000 tuổi, nhưng cũng chưa bao giờ đi tìm nam nhân nào, chỉ vì, không có ai có thể lọt vào mắt của thiếp. Mặc dù yêu tu chúng thiếp trước nay đều khinh thường tu sĩ nhân loại, nhưng đối với Dương công tử tài năng như vậy, thiếp xin bằng lòng theo công tử, nếu chúng ta có thể tâm ý tương thông, lại gặp phải điều kiện thuận lợi, đối với việc tu luyện chắc chắn sẽ có lợi, đều tốt cho cả hai bên, không phải sao? Sau khi tôi được món lợi này, thì tôi sẽ đi phải đi cứu Ngọc Tuyết Ngưng đúng không? Dương Thần cười nói, Ngọc Lan Đình ngẩng đầu lên, mắt long lanh nói, Dương công tử đi hay không, thiếp cũng không dám bắt buộc, nếu như làm tình lang của thiếp, thì sẽ không hối hận đâu. Dương Thần sắp chịu không nổi đôi mắt câu hồn mị phách của hồ ly tinh này rồi, nói rõ ràng, Ngọc môn chủ, nếu tôi không nghe nhầm, có phải cô nói là âm dương giao hòa, thì tâm ý tương thông là điều kiện tiên quyết, và phải gặp điều kiện thuận lợi nữa đúng không? Đúng vậy. Nói vậy, nhất định phải có tình yêu giữa nam và nữ, không có khoảng cách và không phải lần nào cũng thành công mà phải tùy vào cơ duyên. Dương Thần nói, Ngọc Lan Đình gật đầu, đương nhiên là như vậy. Đó cũng là cách ngộ đạo bình thường, không biết xảy ra lúc nào, chỉ có thể chờ đợi, nam nữ yêu nhau chân thành là điều kiện tiên quyết. Chỉ đơn giản như vậy, có chuyện gì sao? Chính là thế, Dương Thần cười nói. Tôi với Ngọc môn chủ hôm nay mới quen nhau, cũng chưa thân thiết lắm, lại càng không nói đến chuyện yêu nhau rồi. Tôi đã có mười mấy hồng, nhan chi kỷ rồi, nếu như vì ham tu luyện, mà lại phát sinh quan hệ với Ngọc môn chủ, thì tôi cũng quá tham lam rồi. Mà đối với Ngọc môn chủ thì chuyện đó cũng không thích hợp. Ngọc Lan Đình kinh ngạc, nhíu đôi lông mày kẻ đen, đối với chuyện Dương Thần có mười mấy người phụ nữ, quả thật làm cho cô ngạc nhiên. Cô đường đường là môn chủ của yêu tu, làm sao có thể chia sẻ bạn đời với người khác, lại còn là một đám người nhân loại. Dương Thần nhớ ra một chuyện, ồ, lên một tiếng, nói, đúng rồi, Ngọc môn chủ, cô vừa mới nói đến việc giao hòa của lưỡng nghi âm dương, song tu tâm ý tương thông, cụ thể là như thế nào, hình như tôi đã từng trải qua chuyện này rồi thì phải. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1562, Vương Tộc Thanh Khâu, chuyện này không thể nào. Ngọc Lan Đình có chút không vui nói, âm dương lưỡng nghi song tu này chỉ có nữ tử, Thanh Khâu tộc có huyết thống ở nơi đây mới có thể làm được, Dương công tử muốn cự tuyệt thiếp thì cũng không cần phải lấy lý do này. Ngọc Lan Đình thiếp cho dù là đã quá già quá xấu rồi, không hợp với mắt xanh của Dương công tử, thì cũng không cần sự thông cảm này đâu. Dương Thần dở khóc dở cười, hồ ly tinh hơn 2000 năm tuổi này lại còn có thể hờn dỗi giống như các tiểu cô nương mới 20 tuổi, nói, môn chủ, ta nói thật, là một nữ nhân của ta tên là An Tâm, lúc trước có một lần, tôi và cô ấy đang hoan lạc, bỗng nhiên trong cơ thể xuất hiện một lực hút, sinh ra linh khí thuần khiết, cùng nhập vào cả hai cơ thể chúng tôi. Sau đó, tu vi của tôi cũng tăng trưởng không ít, mà An Tâm lại đột phá trực tiếp từ tiên thiên lên hóa thần kỳ, quả thật là không thể tưởng tượng được. Tôi cũng không dùng công pháp gì, nữ nhân của tôi lại càng không thể, hoàn toàn bình thường, không ngờ lại thành công. Ngọc Lan Đình nhìn thấy Dương Thần không có vẻ gì là nói dối, suy nghĩ một lát hỏi, chỉ dựa vào điều này thì không thể phán đoán được, không biết lúc đó có gì khác thường không? Dương Thần nhớ lại những tình huống lúc trước, sau đó nói, đúng rồi, lúc đó mắt An Tâm không hiểu sao lại biến thành một màu xanh lục mê hoặc, sau đó một lúc thì trở lại bình thường, màu xanh lục. Ngọc Lan Đình bỗng nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ kinh hãi, cô làm sao vậy, cái màu xanh lục đó có ý nghĩa gì sao? Dương Thần buồn bực hỏi, Ngọc Lan Đình dường như không chắc chắn hỏi lại lần nữa, Dương công tử, anh thật sự nhìn thấy mắt cô ấy có màu xanh lục sao? Dương Thần gật đầu, chẳng nhẽ tôi lại bị bệnh mù màu sao? Ngọc Lan Đình hít một hơi thật sâu, đột nhiên chăm chú nhìn vào mắt của Dương Thần. Dương Thần còn đang không biết hồ ly tinh này có ý gì, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến hắn giật mình há miệng. Cô, trong đôi mắt của Ngọc Lan Đình không ngờ lóe lên một ánh sáng màu xanh lục, giống hệt với ánh mắt của An Tâm lúc trước. Sau khi mắt Ngọc Lan Đình trở lại như cũ, cô nghiêm túc nói, Dương công tử, chắc anh cũng đã biết, Thánh Khâu tộc lúc trước dùng thứ gì để đánh giá cấp bậc. Cấp bậc sao? Thánh Khâu tộc cũng phân chia các cấp bậc. Đúng vậy, Ngọc Lan Đình nói, Thánh Khâu tộc chúng tôi bản chất là tộc hồ ly, nhưng tu vi lại không giống nhau, cấp thấp nhất là hỏa hồ, thân hình màu đỏ, đôi mắt màu vàng, hỏa hồ rất khó có thể biến hóa, tiến tới hóa thần kỳ đã là cực hạn, cao hơn một chút là tuyết hồ, thân hình màu xám bạc, đôi mắt màu lam, có thể biến hóa dễ dàng, nhưng tuyết hồ rất khó có nhiều hơn 4 đuôi. Tiếp đến là tầng quý tộc, hắc hồ, đôi mắt màu đen, phần lớn là cao thủ trong Thanh Khâu tộc, trong lịch sử có không ít cao thủ hắc hồ. Cuối cùng là vương tộc của Thanh Khâu tộc, thiên hồ, thân hình toàn một màu trắng, có đôi mắt màu xanh lục, chỉ có thiên hồ mới có thể xưng là cửu vĩ thiên hồ, bởi vì chỉ có vương tộc mới có cơ hội tiến tới 9 đuôi. Dương Thần há hốc mồm trợn mắt, hắn cũng có một chút ít kiến thức về yêu tộc, tuy nhiên cũng không thể tin được là có khả năng này. An Tâm, chẳng lẽ là vương tộc thiên hồ? Không phải như vậy, An Tâm rõ ràng là con người mà, tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, An Tâm thật là có một chút sức hấp dẫn mê hoặc của hồ ly tinh, từ lần gặp mặt đầu tiên, chính mình cũng không hiểu tại sao lại bị cô ấy hấp dẫn, trước đây còn tưởng rằng ngày thường cô ấy rất biết cách lấy lòng người, hiện giờ xem ra, hóa ra là do huyết mạch của thiên hồ, là nguyên tố chính dẫn đến chuyện này. Ngọc Lan Đình tiếp tục nói, như Dương công tử đã nhìn thấy, ta và Văn Hồng, cả Khởi Vân nữa, đều là vương tộc thiên hồ, số lượng không nhiều lắm, mỗi người đều mang trong mình huyết mạch quý giá. Đợi chút, ý của cô là, nữ nhân của tôi, An Tâm là người của thiên hồ tộc, Dương Thần cảm thấy không thể tin nổi. Ngọc Lan Đình cũng không chắc chắn nói, nếu đúng là như vậy, thật có khả năng đó, vì An Tâm tiểu thư kia, trong cơ thể nhất định có huyết mạch của vương tộc Thanh Khâu chúng tôi. Bộ tộc thiên hồ chúng tôi từ xưa đến nay rất ít khi phát sinh quan hệ với con người, nhưng cũng không phải là không có, hơn nữa một khi đã có quan hệ, vẫn sẽ có huyết mạch kế thừa. Sở dĩ trước đây chưa xảy ra chuyện này, bởi vì huyết mạch thiên hồ trong cơ thể cô ấy loãng hơn thiên hồ bình thường. Nếu cả đời không tu luyện thì sẽ không thể xuất hiện đặc tính của huyết mạch này. Nhưng bởi vì cô ấy đã tu luyện đến một cảnh giới nhất định, lại có một lượng lớn linh dược hỗ trợ, nên có cơ hội kích hoạt đặc tính của huyết mạch thiên hồ này. Dù sao huyết mạch vương tộc cũng đúng là phi thường, Dương Thần lo lắng nói, chuyện đó có ảnh hưởng gì đến cô ấy không? Ngọc Lan Đình hơi kinh ngạc, dịu dàng cười nói, xem ra Dương công tử quả là người đa tình, đến lúc này vẫn nghĩ tới an nguy của cô ấy, trong tu sĩ nhân loại việc này thật hiếm thấy, cô nói như vậy khiến tôi xấu hổ đấy. Dương Thần lúng túng sờ lên cằm, không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngọc Lan Đình thấy hắn thật sự lo lắng nói, nếu trong cơ thể cô ấy thật sự có huyết mạch vương tộc, đã được kích hoạt rồi, thì sẽ từ từ lớn mạnh, cho đến khi huyết mạch con người trong cô ấy dần dần suy yếu, sau đó biến mất. Trong lịch sử cũng đã từng xảy ra chuyện này, đến lúc đó cô ấy có thể tu luyện được công pháp thiên phú của thiên hồ. Chuyện này đối với cô ấy mà nói là một sự kiện vô cùng vinh dự, tuy rằng không giống với bộ tộc thiên hồ chúng tôi đuôi sẽ dài ra, dù sao thân thể vẫn là con người, nhưng tư chất thì cũng không kém chúng tôi nhiều đâu. Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thấy vui sướng cho An Tâm, đây quả thật là hồng phúc trời ban. Ngọc Lan Đình nghiêm nghị nói, Dương công tử có thể dẫn thiếp đi gặp vị hồng nhan chi kỷ đó một lần, có được không? Hả, cô muốn làm gì? Dương Thần nhíu mi, đề phòng hỏi, không cần lo lắng như vậy, thiếp cũng không có ác ý, Thánh Khâu tộc chúng tôi không có văn bản quy định rõ ràng là không được thông hôn với con người, cũng không nói phải diệt trừ hậu duệ để lại. Ngọc Lan Đình cười nói, thứ nhất là để xác định xem An Tâm có phải người có huyết thống cao quý của huyết tộc hay không. Thứ hai, nếu thật là hậu duệ mang dòng dõi vương tộc, cho dù là hậu duệ của con người, cũng có thể gia nhập bộ tộc của chúng tôi. Bộ tộc của chúng tôi không phải là không biết tốt xấu. Nếu An Tâm tiểu thư đồng ý trở thành một thành viên của bộ tộc Thiên Hồ, thì đương nhiên tôi có thể đem công pháp bí truyền của Thanh Khâu tộc truyền cho cô ấy, có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật huyền bí, uy lực vô cùng. Dương Thần suy nghĩ một hồi, cô gái này cũng không dám lừa gạt mình, việc này đối với An Tâm thật sự là chuyện tốt, chính mình cũng không hiểu yêu tu tu luyện như thế nào, vì thế gật đầu đồng ý, đa tạ Dương công tử. Ngọc Lan Đình trong lòng tràn đầy vui sướng, nếu việc này thành công, vậy thì cũng chẳng khác nào có người trong vương tộc của mình làm người yêu của Dương Thần, đây không phải là khiến mối quan hệ càng trở nên gần gũi hay sao? Dương Thần hỏi, Ngọc Môn chủ định khi nào thì khởi hành, An Tâm hiện giờ đang ở nước ngoài, có thể mời Dương công tử ở lại cung điện của tôi một ngày được không? Thiếp dù sao cũng là một môn chủ, muốn ra khỏi hồng hoang cảnh cũng không phải chuyện nhỏ, phải xử lý mọi chuyện cho thích hợp, nói chuyện với trưởng lão yêu tu cũng phải mang theo một số người, nên cũng phải chọn lựa một chút. Ngọc Lan Đình nói, Dương Thần cũng không có ý kiến gì. Về phần mang theo yêu tu ra nước ngoài, thì hắn không lo lắng. Với quan hệ của mình và các chư thần, thì các chư thần cũng sẽ không đụng vào. Hôm sau, tại huyễn cảnh, tại một cánh đồng ở phía nam của Ninh Gia, hơn 100 tu sĩ tụ tập lại. Trong tất cả các tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng đạt tới nghiệp hỏa kỳ. Trong đó, Lạc Gia có 3 ông cháu Lạc Thiên Thu, Lạc Bình Triều, Lạc Trường Xuân dẫn đầu, mặt khác còn có 8 trưởng lão nhược thủy kỳ cuối, và cả Lạc Thiên Lý nữa. Cộng lại hơn 10 cao thủ nhược thủy, 2 cao thủ thái thanh thần lôi kiếp. Tuy rằng không phải là toàn bộ cao thủ của Lạc Gia, nhưng cũng khiến cho các tu sĩ ở đây cảm thấy có chút áp lực. Mặt khác, Tiêu Gia dưới sự dẫn đầu của Tiêu Mạnh Nhạc, ngoài ra còn có Tiêu Mạnh Vu, Tiêu Mạc Hối, Tiêu Mạc Tranh và 6 vị thái thượng trưởng lão, cùng 10+ tên tu sĩ nghiệp hỏa của Tiêu Gia, và cao thủ Minh Thủy Kỳ. Tuy rằng khí thế đã bị yếu đi không ít, nhưng cũng không phải là không có sức chiến đấu. Sau đó một lát, lại có 6 gã cao thủ Nhược Thủy Kỳ từ xa bay tới, chính là Ninh Chính Phong và 5 thái thượng trưởng lão của Ninh Gia, và một đám tu sĩ Minh Thủy Kỳ bay tới. Ha ha, ngại quá, khiến hai vị gia chủ chờ lâu. Chỉ là trong nhà xảy ra chút chuyện, nên chậm trễ, Ninh Chính Phong chắp tay nói. Lạc Thiên Thu nhíu mày, nghe nói thiên tài của Ninh Gia Ninh Nhược Trúc, không phải vừa mới đột phá thái thanh thần lôi kiếp sao, sao cô ta không đến để cùng truy sát Dương Thần. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1563, ngày tận thế, mong Lạc Gia chủ lượng. Thứ, Ninh Mỗ cũng không có cách nào khác với Tam Muội, trước giờ vẫn có bất hòa. Từ nhỏ đến giờ Tam Muội không bao giờ nghe lời tôi, làm theo ý mình, nên tôi cũng không có cách nào. Ninh Chính Phong buông tay bất đắc dĩ nói. Hừ, Tiêu Mạnh Nhạc cười lạnh, đúng là lo lắng sợ để tổn thất cao thủ gia tộc, nên mới cố ý không cho Ninh Nhược Trúc đi. Ninh Chính Phong cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói. Tiêu gia chủ quá lo lắng rồi, lần này chúng ta tập hợp nhiều đại cao thủ. Như vậy rồi, còn có thể có nguy hiểm gì nữa? Cho dù tất cả các chư thần và cả tên phản tặc Dương Thần kia nữa, người đến thì giết người, thần chắn thì giết thần, chẳng qua cũng chỉ là ra tay vì đạo mà thôi, hy vọng là như thế. Tiêu Mạnh Nhạc hừ lạnh, chẳng nhẽ Tiêu gia chủ vẫn còn chưa tin tưởng hay sao? Cũng đừng đánh mất uy phong như thế chứ. Ninh Chính Phong cười dài nói. Tiêu Mạnh Nhạc biến sắc, quay đầu lại không nói nhiều nữa. Lạc Bình Triều bấy giờ mới lên tiếng, nếu đã đến đông đủ rồi, thì lên đường thôi. Ninh Chính Phong đối với con người thâm trầm khả chắc của Lạc gia này, cũng không dám chậm trễ, khách khí đáp lại một tiếng, sau đó vung tay lên, dẫn theo đám người, bay về phía tây nam. Buổi sáng ở quốc gia bị bỏ quên, địa trung hải, đám sương mù trên biển dần dần tan đi, mang lại ánh nắng nhẹ nhẹ ấm áp, nhưng nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống. Địa trung hải đang là tháng 5, đáng lẽ ra chỉ có cảm giác là hơi lạnh, nhưng thời tiết này có vẻ bất thường. Ở trong một căn phòng tương đối rộng, John đã để cho Vũ Vương và Mẫn Quyên ở cùng với nhau, hiện giờ còn thêm cả Tố Tâm nữa. Lam Lam lúc này mặc một cái áo len màu hồng nhạt, mái tóc kẹp một cây kẹp màu xanh lục, đang ngồi ở bàn ăn dài trong nhà bếp. Cô bé tiểu mập hai tay để trên mặt bàn, đôi mắt đen lúng liếng, trên mặt hiện lên vẻ vui thích, nhìn một đống thức ăn phong phú trên mặt bàn. Ôi, tiểu quỷ thèm ăn của chúng ta, nhìn cháu kia, nước miếng chảy hết ra rồi kìa. Vũ Vương bưng một mâm đùi dê đã nướng chín từ phòng bếp đi ra, đặt đống đùi dê lên bàn, sau đó lấy ra một chiếc khăn giấy lau miệng cho Lam Lam. Cô bé tiểu mập phồng miệng, hơi mất hứng hỏi, Vú Vương, các dì và mẹ còn chưa về tới sao? Lam Lam đói bụng rồi, sắp tới rồi, cố chờ thêm một chút nữa nha. Vú Vương cười nói, cuộc sống trên đảo an nhàn, không tranh giành quyền thế, cũng không có gì ồn ào, chỉ hy vọng thoát khỏi sự trói buộc, sinh hoạt bình thường như những người dân trên đảo. Vú Vương và Mẫn Quyên, cả Tố Tâm nữa đều rất nhanh chóng làm quen với cuộc sống trên đảo, muốn có thứ gì là có thứ đó. Lại còn có nhiều người hàng xóm từ khắp các nơi trên thế giới đến đây ẩn cư, cùng nhau ăn cơm và nói chuyện phiếm, cuộc sống rất thoải mái. Lần trước, Tiêu Chỉ Tình ăn cơm với Vú Vương và Tố Tâm, cũng mang cả Lam Lam theo, nên từ lúc đó cô bé tiểu mập này lại thích ăn cơm trong căn phòng ở đây, cũng không phải có đồ ăn gì đặc biệt, mà là trong lâu đài này, với cô bé mà nói, là một khoảng không vô cùng to lớn, mặc dù có mười mấy người dì và một đống người hầu, nhưng không có người chủ nhân là Dương Thần ở đây nên tòa lâu đài cũng khá lạnh lẽo, chỉ cần một gian nhà đá, cũng đủ chỗ tụ tập cho mọi người, có một bữa cơm ấm áp. Trên thực tế, hiện giờ các cô đều đã có tu vi nhất định, có ăn hay không cũng không quan trọng, chẳng qua người dân trên đảo vẫn ăn một ngày ba bữa. Hơn nữa bữa ăn đã trở thành thói quen, không thay đổi ngay lập tức được, cho nên vẫn tổ chức những bữa ăn. Vú Vương vừa mới nói dứt lời, bên ngoài đã có mấy người tiến đến. John tiên sinh, ông đã tới rồi sao? Vú Vương gặp lão già, cao hứng chào hỏi. John cũng cao hứng, gật đầu cười. Vú Vương mời tôi ăn thế này, tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Có gì đâu, John tiên sinh cũng giống như người nhà cả mà. Vú Vương cười hỏi, làm sao thế? John tiên sinh vẫn còn lo lắng chuyện trang trại, hoa hay sao? John xoa đầu Lam Lam sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống, thở dài một tiếng nói, hai rét, bị hỏng, đều hỏng, nhiệt độ không khí ngày càng xuống thấp, cây hoa trồng trong trang trại không ra hoa, lại còn bị chết rét một phần lớn, chủ yếu là do nhiệt độ không khí buổi tối quá thấp, giống như đây là mùa thu chứ không phải mùa hè. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cây cối ở đây cũng không thể chịu nổi, ở đây có rất nhiều giống cây nhiệt đới, sẽ không thể chịu nổi, đúng, thế, cũng không biết vì sao lại như thế. Tố Tâm từ phòng bếp đi ra bưng một mâm bánh mì đã nướng chín. Hiện tại người trên đảo đều nói, không biết có phải ngày tận thế sắp đến rồi hay không. Chuyện như thế chúng ta cũng không cần phải bận tâm. Không phải tiểu thư Jane đang nghiên cứu hay sao? Cô ấy là nhà khoa học đại tài, chắc chắn sẽ có đáp án. Vú Vương thở dài, cửa căn nhà mở ra. Mấy bóng hồng duyên dáng đi đến, Lâm Nhược Khê đi cùng với Thái Nhiên. Thái Nhiên không biết đang nói cái gì, khiến cho Lâm Nhược Khê không nhịn được cười. Ở phía sau, Mạc Thiện Ni cùng với Thái Ngưng và các cô gái khác vừa nói vừa cười lục tục đi đến chào hỏi John và Vú Vương. Được ăn cơm rồi, cô bé tiểu mập bật người dậy ngồi thẳng trên ghế. Lâm Nhược Khê tiến đến ôm lấy Lam Lam, nhéo nhéo đôi má phúng phính, giả vờ giận nói. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ở đây con là nhỏ nhất. Cho dù cha con không có ở đây, cũng không được ngồi ở chỗ của cha, đúng là không biết lớn nhỏ. Nói xong, đem đặt Lam Lam ngồi ở cái ghế bên cạnh. Lam Lam chu môi, cô bé không có cảm giác mình vẫn còn nhỏ, tuy rằng đầu chỉ cao đến mặt bàn, nhưng vẫn có thể leo được lên bàn ăn. Lúc này, có hai cô gái vào nhà là Jane và học sinh của cô Grace. Hai người còn khoác chiếc áo dài màu trắng ở phòng thí nghiệm, sau khi vào nhà thì cởi ra treo lên tường, sau đó cùng ngồi xuống. Trên một cái bàn dài, thức ăn được để khá đầy, khá nhiều món súp, bánh mì, nướng. Đương nhiên Lam Lam thấy như vậy, vô cùng vui sướng bắt đầu cầm lấy mấy chiếc đùi dê mà gặm. Chị Jane, tình hình nghiên cứu như thế nào rồi, làm sao mà nhiệt độ lại thấp như vậy? Trinh Tú tò mò hỏi, trong mắt Jane hiện lên vẻ ưu tư, sau đó miễn cưỡng mỉm cười. Hiện tại chị chỉ biết được nguyên nhân mặt ngoài, còn nguyên nhân thật sự là cái gì thì vẫn còn phải nghiên cứu thêm. Hả? Nguyên nhân mặt ngoài là cái gì? Xem ra cô rất lo lắng. Lưu Minh Ngọc buông chiếc thìa bằng bạc hỏi, năng lượng mặt trời bị suy giảm nghiêm trọng. Không đợi Jane trả lời, Grace đã không kìm nổi nghiêm túc hô lên. Jane vỗ vỗ Grace, cần cô nói sao, đúng là không biết lớn nhỏ. Việc này giống như việc Lâm Nhược Khê bình thường dạy dỗ Lam Lam. Grace thè lưỡi, buồn bực lầm bầm. Các cô gái được một trận cười vui vẻ, cảm thấy Grace thật giống một đứa trẻ. Jane bất đắc dĩ lắc đầu nói với mọi người, đúng vậy, năng lượng mặt trời truyền đến trái đất, đúng là đang dần yếu đi. Chuyện này làm sao xảy ra được? Tôi không học qua thiên văn nhưng cũng có biết được chút ít. Chẳng phải mặt trời là một ngôi sao, tuổi không phải lớn, năng lượng của nó làm sao có thể giảm bớt được? Mạc Thiện Ni buồn bực nói, chuyện này là do phát hiện của tôi, thông qua số liệu mà vệ tinh truyền về, năng lượng mặt trời truyền đến tầng khí quyển đúng là ngày càng giảm. Nói cách khác, vấn đề mấu chốt là ở trên địa cầu, tôi tạm thời vẫn chưa thể đoán ra được, quả thực không thể tin nổi.

Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1565, Thái Dương Thần Thiêu, đốt. Tiêu Mạnh Nhạc tức giận đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Kinh nghiệm của bọn họ đối với các chư thần còn quá kém, không hiểu đặc thù không gian pháp tắc của Hần Apollo. Tuy rằng nhìn thì chỉ giống như một mồi lửa, nhưng thông qua không gian pháp tắc của Apollo, lại mang theo sức mạnh của các không gian song song. Chỉ cần mật độ không gian đạt tới một mức độ nhất định, thì e là chân nguyên lực cũng sẽ khó mà có thể khắc chế. Được, đừng có ngang ngược, chỉ là may mắn thôi. Tiêu Mạnh Nhạc hét lớn một tiếng, mọi người hãy cùng ta tiến lên. Xem, Lâm Hải Kinh Đào của ta, ở phía sau Tiêu Mạnh Nhạc, hơn 10 tu sĩ của Tiêu gia đồng loạt xông tới, trong tay cầm sẵn phi kiếm, thi triển ra hàng loạt các loại pháp thuật mang màu sắc sặc sỡ, hướng về phía Apollo. Tiêu Mạnh Nhạc huy động hơn 10 tầng chân nguyên, mỗi tầng lại chồng lên một tầng, quả nhiên trên bầu trời xuất hiện một mảnh lục sắc, mãnh liệt dâng trào, mà hai gã thái thượng trưởng lão khác của Tiêu gia cũng thi triển ra đại vô tướng thanh mộc huyền khiếu trưởng, một trước một sau, hai trưởng hư ảnh cực lớn, giống như mãnh thú xông tới, muốn đánh nát Apollo, thật không biết lượng sức. Apollo cười nhạo, ngọn lửa vừa rồi còn bao bọc lấy thân người, một lần nữa lại bùng cháy, cả người giống như hóa thành một vòng tròn lửa, chiếu sáng khắp đất trời, cho dù là tu sĩ ở cự ly hơn 100 mét, cũng đều, theo bản năng mà lùi lại. Vài cây phi kiếm vừa mới tiến tới gần thân thể của Apollo vài mét, không ngờ bị khắc chế, chân nguyên lực bị tan biến, phi kiếm cũng hóa thành nước, làm sao có thể? Một đám tu sĩ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sức mạnh như vậy, thật quá sức tưởng tượng của bọn họ đối với nhận thức ban đầu về các chư thần. Nhiệt độ này, cho dù uy lực không bằng tam muội chân hỏa, nhưng nhiệt lượng tỏa ra thì lại tuyệt đối không kém tam muội chân hỏa khi luyện khí, thậm chí còn cao hơn nữa. Pháp thuật này bao quanh thanh mộc huyền khiếu trưởng của hai trưởng lão Nhược Thủy Kỳ, trưởng phong còn chưa tạo được thương tổn nào thì đã bị hàng rào không gian chặn lại, lập tức bị thái dương thần hỏa của Apollo thiêu đốt không còn vết tích gì. Tiêu Mạnh Nhạc thi triển tầng chân nguyên mạnh nhất của mình, mặc dù tấn công thêm vài lần nữa thì chắc cũng chỉ như muối bỏ biển, không để lại vết tích gì. Cũng lúc đó, Apollo bắt đầu tấn công, trên tay đột nhiên xuất hiện cây trường cung Oius chẳng biết từ lúc nào hướng thẳng về phía Tiêu Mạnh Nhạc. Hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên giữa cây cung, chuôi cây cung thần khí này không giống cây cung bình thường có dây cung, mà từ trong không khí đột nhiên ngưng tụ ra một mũi tên màu vàng chóe. Khi lửa cháy mạnh đã ngưng tụ bốc cháy rừng rực, Apollo nhanh chóng buông mũi tên ra. Phực, một tiếng xé gió truyền vào tai những người xung quanh, mũi tên lửa này được phóng ra tạo thành một đường thẳng màu vàng xuyên qua không khí. Không khí giống như bị xé rách, khí thế giống như muốn bẻ gãy nghiền nát mọi vật. So với dáng vẻ lúc bắn cung của Apollo, thật là khác xa. Đây cũng không phải chỉ là một mũi tên có nhiệt độ cao thông thường, mà là không gian song song đã không ngừng ma sát gây nên nhiệt độ cao, ẩn chứa sức mạnh cực lớn của không gian pháp tắc. Tiêu Mạnh Nhạc chỉ cảm thấy trong mắt mình là một màu vàng chóe, không hề biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Những người xung quanh cũng vô cùng hoảng sợ mà nhìn ý. Gia chủ, cha, một số cao thủ của Tiêu gia đứng ở đó không xa, có cả Tiêu Mạc Tranh nữa, trong mắt phiếm hồng, nước mắt lưng tròng. Tiêu Mạnh Nhạc lúc này mới biết được chuyện gì đang xảy ra, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trước ngực mình, lồng ngực của y, ngay ở phần bụng, không ngờ đã xuất hiện một lỗ thủng to như bị than làm bỏng. Bụng của y lúc này đã trở thành một mảnh tan nát. Sao, nếu không phải có vòng bảo hộ bằng chân nguyên, chỉ sợ cả người y cũng đã thành cho tàn. Không, Tiêu Mạnh Nhạc không thể tin được, không ngờ y đã chết rồi. Dù sao không phải tu sĩ nào cũng có thân thể kinh khủng như Dương Thần, vòng chân nguyên bảo vệ đã bị phá hủy, thân thể bị xuyên thủng nương cháy, không thể nghi ngờ y phải chết. Đường đường là cao thủ Nhược Thủy sơ kỳ, vừa mới ngồi lên vị trí gia chủ, Tiêu Mạnh Nhạc nằm mơ cũng không thể tin nổi, mình lại không chịu nổi một tên của Apollo. Tận mắt thấy Tiêu Mạnh Nhạc rơi từ trên không trung xuống, không ít tu sĩ cảm thấy lạnh mình, chỉ với một chiêu có thể giết chết một cao thủ Nhược Thủy sơ kỳ, chỉ sợ là Thái Thanh Thần Lôi trung kỳ của Lạc Thiên Thu cũng chưa chắc đã làm được. Quả nhiên, cha con Lạc Bình Triều và Lạc Thiên Thu sắc mặt ngưng trọng, bọn họ ý thức được tình huống không ổn. Nhưng Apollo không hề có hứng thú mà xem bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không cho bọn họ thêm thời gian. Cây cung Oius giơ lên, hướng về phía bầu trời, trong miệng Apollo lẩm bẩm điều gì đó, giọng cao vút, đích thực là ngôn ngữ của thần tộc, thiêu đốt đi, thần cung Oius, lửa giận của thần mặt trời, hỏa vũ sao băng. Một mũi tên lửa dài gấp mấy lần so với mũi tên trước được ngưng tụ ra, sau đó được bắn lên vòm trời. Giữa lúc các tu sĩ còn đang chăm chú theo dõi, hoàn toàn không để ý đến thời gian, Lạc Thiên Thu lớn tiếng hét, mau dùng toàn lực, tạo ra vòng bảo hộ. mau tránh ra, chạy mau. Vừa dứt lời, từ trên mấy tầng mây bắt đầu xuất hiện một màu vàng rực của lửa cháy. Ngay sau đó, vô số mũi tên từ đó phóng xuống, xuyên qua tầng mây, hướng thẳng về phía các tu sĩ đang đứng dưới. Giống như một trận mưa sao băng rơi xuống, nhưng mỗi một đốm sáng rơi xuống đều là một mũi tên lửa chí mạng của thần mặt trời. Tuy rằng những cao thủ nhược thủy kỳ có thể chống đỡ, lại được uy lực kinh khủng xuyên không gian và nhiệt độ cao của các mũi thần tiễn này, nhưng các cao thủ minh thủy kỳ và độ kiếp kỳ thì lại không may mắn như vậy. Bùm bùm bùm, những tiếng trầm đục kéo dài không ngớt, phát ra từ vòng bảo vệ bằng chân nguyên của các tu sĩ. Một số tu sĩ nghiệp hỏa kỳ, quỳ thủy kỳ, không trụ vững nổi, bị thần tiễn xuyên qua vòng bảo vệ, thân thể cháy thành than, ngã xuống đất. Trong nháy mắt, hơn 100 tu sĩ, chỉ còn lại 3-40 cao thủ minh thủy kỳ trở lên, không ít tu sĩ minh thủy kỳ đã bị thương. Apollo đương nhiên đã khống chế được phạm vi của thần tiễn, không có một mũi tên nào rơi xuống chỗ khác. Tất cả tập trung ở phạm vi 10 mét ở phía bên dưới, những mũi tên khác được hấp thụ vào một tầng không gian song song khác. Iaaaa, anh trai thân mến của em, hạ thủ quá nặng đó, em còn chưa xuất thủ mà anh đã giết nhiều như vậy rồi. Artemis điềm nhiên đứng xem, lúc này thấy ít người đi hẳn, khanh khách cười rộ lên, chẳng qua chỉ là một đám tu sĩ, nhân loại thôi, dám mạo phạm đến minh ước chư thần, chết chưa hết tội. Apollo quay đầu lại nhìn đám người Lạc Thiên Thu cười nói, được rồi, lũ vô dụng đã không còn, hy vọng đám người các ngươi không để cho anh em ta thất vọng. Những tu sĩ còn sống sót, nhiều người đã không còn sĩ khí chiến đấu nữa rồi. Tiêu Mạnh Vu của Tiêu gia, thấy Tiêu Mạnh Nhạc đã chết, vừa mới rồi còn vui mừng, có thể quay lại vị trí gia chủ, nhưng bây giờ lại lo lắng không có cơ hội sống sót mà. Quay về, Ninh Chính Phong hít mắt, suy nghĩ có nên tìm cơ hội bỏ trốn không, hai cao thủ Lạc gia, sợ rằng còn không chống đỡ được. Y cũng hy vọng thái thượng trưởng lão của gia tộc mình sẽ không bị thương tổn. Sức phá hoại của Apollo thật quá sức kinh khủng, một chiêu đã hạ gục Tiêu Mạnh Nhạc, chí ít phải tu vi thái thanh trung kỳ mới có thể làm được. Lạc Bình Chiêu đứng trong đám người có tu vi cao nhất bước ra, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã cầm một thanh phi kiếm, màu xanh lục dài 3 thước, chính là một pháp bảo thượng phẩm. Phô trương thanh thế quá đấy, chẳng qua chỉ là giết một đám người vô dụng, ta thì ngược lại, để xem ngươi làm gì được ta. Nói xong, thanh phi kiếm trong tay Lạc Bình Chiêu phóng đi, phát ra một âm thanh giống như sóng biển trỗi dậy. Xuất hiện rồi, Bích Hải kiếm của lão gia chủ, Thính Triều kiếm khí, người của Lạc gia hưng phấn kêu to, hiển nhiên là tràn đầy lòng tin với Lạc Bình Triều, đây chính là thiên tài trong huyễn cảnh ngàn năm chỉ có một. Lúc này, một màu xanh lục giống như sóng triều lên xuất hiện, chính là vô số kiếm ảnh của phi kiếm, khó có thể nhận biết rõ đâu mới là phi kiếm thật, lại còn tản mát ra sóng âm chói tai. Kiếm khí màu xanh lam hướng về phía hai anh em Apollo, bao trùm trong nháy mắt, kiếm khí mang theo chân nguyên lực hùng hồn, so với Tiêu Mạnh nhà quả là khác nhau một trời một vực, chỉ cần nhìn đến diện tích bao phủ, thoạt nhìn cũng khó có thể tránh né. Có chút bản lĩnh, Apollo vung tay lên, bàn tay rung lên, thần hỏa thái dương trỗi dậy giống như sóng Hoàng Hà và nước Trường Giang, từ thân mình không ngừng tấn công kiếm khí kia, màu bạch kim của lửa thần cùng màu xanh bích của kiếm khí đụng vào nhau, không ai chịu kém ai, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc trên không trung. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1566, Thần Cung Sơ Linh. Nhiệt độ cao của thần tiễn va chạm với kiếm khí khiến cho không gian không ngừng chấn động, giống như vụ nổ của các đầu đạn hạt nhân, không ngừng tỏa ra uy áp, khiến không ít tu sĩ tu vi thấp liên tục phải tránh né. Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp và Lục Hợp Hàn Thủy Kiếp, cảnh giới thật khác nhau, uy lực của chân nguyên phát ra thật lớn không gì sánh được. Những tu sĩ này đều nghĩ, thực lực của bọn họ đối với Apollo không là gì cả, cũng giống như đối với cha con Lạc Thiên Thu, Lạc Bình Triều cảm thấy không ăn thua, cũng không đánh đến cuối cùng, giơ một ngón tay lên, Bích Hải kiếm được triệu hồi. Doạt, một tiếng xoay trò, phát ra một đạo sóng hình xoắn ốc, kiếm khí được hình thành giống như vòi rồng đâm thẳng về phía Apollo. Thái dương thần hỏa của Apollo cũng không thể đụng đến người của Lạc Bình Triều, nhưng uy lực thật đáng sợ khiến cho một đám tu sĩ vội vàng tránh ra. Nhật liễn chiến mã, trường cung Oius, trên tay của Apollo cũng ngưng tụ ra một mũi tên lửa, nhằm vào cơn lốc màu xanh lam kia mà bắn ra. Tên vừa bay ra khỏi cung thần, không ngờ biến thành một đàn chiến mã đỏ rực như lửa, gào thét xung quanh rồi tiến vào vùng trung tâm của vòi rồng. Chiến mã ẩn chứa trong mũi tên lửa đốt cháy cả một vùng không gian nhỏ. Năng lượng nghiền nát không gian kia giao hòa cùng với vòi rồng tạo nên, bởi kiếm khí gây nên một vụ nổ lớn, lại một lần nữa bất phân thắng bại. Lần Nay thì mọi người đã hiểu rõ, thực lực của Lạc Bình Triều ngang với Apollo, mà tu vi của Lạc Bình Triều là Thái Thanh Thần Lôi Đỉnh, thảo nào Apollo có thể dễ dàng giết chết được Tiêu Mạnh Nhạc. Chỉ là, các tu sĩ lại không biết, các vị thần vẫn chưa khôi phục được đầy đủ thực lực. Nếu chờ trái tim gai ơ khôi phục hoàn toàn, vậy thì thực lực của chư thần sẽ khiến cho giới tu hành ra nông nỗi nào. Artemis cảm thấy anh mình khó có thể nhanh chóng đối phó với Lạc Bình Triều. Không nhịn nổi nói, anh trai, tên tiểu tử này giao cho anh, chỗ còn lại để em xử lý. Nói xong, xung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện từng tầng băng xương, tỏa ra khí lạnh. Trên tay hiện ra một luồng xương màu xanh nhạt, giống như bông tuyết, bay lượn lờ. Một cây trường cung to lớn bằng thân người bỗng nhiên xuất hiện trên tay, hai cánh cung giống như hai cánh chim đang xòe ra rất thần bí. Mái tóc màu bạc, quần dài màu xanh, da rẻ trắng như tuyết, tay cầm một cây trường cung làm từ băng, dung nhan tuyệt mỹ của nữ thần mặt trăng khiến cho không ít tu sĩ bị chấn động tâm hồn. Artemis xoay một vòng, hướng cây cung về phía Lạc Thiên Thu và Ninh Chính Phong cùng đám tu sĩ. Selin, thần tiễn mặt trăng, cây cung này cũng không hề giống với những cây cung bình thường. Ngón tay nhẹ nhàng kéo về phía sau, ngưng tụ ra một mũi tên bằng băng, thậm chí cả người Artemis đều biến mất trong màn sương mù dày đặc đó. Mọi người cẩn thận, Ninh Chính Phong hô lớn một tiếng, tay cầm một cây thương dài 6 thước, đầu thương không phải là vật nhọn gì mà chính là một ngọn lửa màu vàng đang cháy rừng rực. Bọn họ không ai dám tùy tiện tấn công, bởi vì với thực lực của các vị thần chưa ai có thể đoán chắc được, nên chỉ có cách tập trung phòng thủ. Khi mũi tên băng đột nhiên bắn ra, không giống với suy nghĩ của mọi người, mũi tên bay đến nửa đường rồi đột nhiên phát nổ. Một luồng sương mù lớn, nhanh chóng bao phủ, trong phạm vi 1 dặm tất cả đều không nhìn rõ do ảnh hưởng của sương mù. Ngay khi các tu sĩ còn cảm thấy kỳ lạ, thì Artemis lại bắn ra thêm 3 mũi thần tiễn mặt trăng nữa. Không tốt rồi, cô ta muốn khống chế chúng ta. Có vài trưởng lão nhược thủy kỳ kịp phản ứng hô lớn, nhưng đã muộn, khi đó thần tiễn đã phát ra những luồng sương mù dày đặc, mang theo hiệu quả to lớn của băng xương, khiến cho không ít tu sĩ minh thủy kỳ cảm thấy hành động chậm chạp, chân nguyên bị phong bế, khó có thể hoạt động bình thường được. Nữ thần mặt trăng cười khanh khách, âm thanh từ 4 phía truyền vào tai các tu sĩ. Thế nhưng, các tu sĩ hoàn toàn không có cách nào tìm được vị trí của Artemis, bởi vì sương mù bao phủ xung quanh, không thể thấy gì cả. Mà ở trong khu vực này, giống như đã trở thành phạm vi của Artemis, thần thức nàng được trải rộng, giống như thuật phân thân của nàng, không cách nào phân biệt được cô đang ở đâu. Lạc Bình Triều đang giao chiến với Apollo cũng bị một vùng sương mù bao phủ, nhưng cũng may nhờ có tu vi cao nên không bị Apollo áp chế. Kiếm khí giống như sóng biển dâng lên hạ xuống kích động dâng trào, mà Thái Dương thần họa của Apollo cũng mạnh mẽ điên cuồng, say sưa chiến đấu. Dựa trên kinh nghiệm của mình, với màn sương mù dày đặc kia, Lạc Bình Triều ý thức được rằng Minh bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người hãy đứng xa nhau ra, không nên tụ tập lại, dùng chân nguyên xua tan sương mù. Ninh Chính Phong hô to một tiếng, cây trường thương trên tay đột nhiên phát ra một ngọn lửa màu vàng, giống như một đoàn quân hiện lên trong ngọn lửa, trong nháy mắt đã làm tan biến đi một đám băng xương lớn. Đây chính là tiên khí hạ phẩm, Thái Ất Trường Anh, một cao thủ nhược thủy kỳ nhận ra hô to, không hổ danh là ninh gia, đứng đầu về pháp bảo, vừa xuất thủ đã dùng tiên khí. Chuyện này khiến cho không ít các tu sĩ cảm thấy vui mừng, các vị thần có thần khí, còn tu sĩ hoa hạ thì cũng có tiên khí. Đây chính là tiên khí của gia tộc Ninh gia, mặc dù Lạc Bình Triều của Lạc gia cũng chỉ có thể sử dụng pháp bảo thượng phẩm là Bích Hải Kiếm, Ninh Chính Phong là một cao thủ nhược thủy sơ kỳ lại có thể sử dụng tiên khí hạ phẩm Thái Ất Trường Anh này, thì lộ rõ ra sự khác biệt. Tiên khí hạ phẩm Thái Ất Trường Anh này do thượng cổ tiên nhân làm ra, Thái Ất Kim Tinh từ lòng đất được Thái Ất Chân Hỏa tôi luyện mà thành. Thái Ất Chân Hỏa cũng là một loại dị hỏa, mặc dù luyện ở nhiệt độ cao nhưng tiên khí mang đặc tính của lửa, không hề sợ đặc tính của nước, mà lại có sức phá hoại cực kỳ lớn. Phối hợp với Thái Bạch Chân Nguyên Kinh của Ninh gia, thì lại càng phát ra uy lực mạnh mẽ hơn. Vui vẻ chưa được bao lâu, một giây sau bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ, thần cung Selin. Ánh sáng của mặt trăng, giọng nói của Artemis truyền từ phía trên xuống, trong không gian phát ra những dao động lớn, từng tầng không gian nứt ra, không gian chi lực ngưng tụ lại thành một cột ánh sáng màu trắng trong suốt, cột sáng giống như xuyên qua không khí, liên kết đất trời lại với nhau, không hề báo trước đột ngột xuất hiện trên đầu của các tu sĩ. Mấy tu sĩ minh thủy kỳ chưa kịp né tránh, đã bị cột ánh sáng đó chiếu vào, khiến cho từ đầu đến chân, cả lục phủ ngũ tạng đều bị cắt nát, biến thành cái xác rỗng. Ánh trăng liên tục chiếu xuống, những thi thể này đều hóa thành băng, rơi xuống đất, vỡ vụn thành bụi. Có vài trưởng lão nhược thủy kỳ

xem ta vặn cái đầu chó của lão. Người phụ nữ này có dung mạo diễm lệ phi thường, nhưng rất lạnh lùng. Cây phất trần bay múa, vô số mao tiên bạch sắc bốn phương tám hương quấn lấy nhau, gắt gao đánh tới cổ Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu bình thản uống nước trà, bộ dạng tùy tiện dường như không chú ý tới cô gái này. Ninh Chính Phong, Tiêu Mạnh Vu cũng không có động tĩnh, nở nụ cười quỷ dị. Ở ngoài xem kịch vui, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất. Lượng cao, chương 1577. Kẻ xâm nhập, bùm, bùm, bùm, cây phất trần tung bay, lông trắng còn chưa chạm được đến Lạc Thiên Thu đã bị dừng lại giữa không trung, từng cái bị đánh văng ra ngoài. Một đạo chân nguyên vô hình phát ra xung quanh thân thể Lạc Thiên Thu tạo thành sóng xung kích, như một bàn tay lớn đẩy bóng hồng ra ngoài, nhưng không hề có chút thương tổn nào cho đối phương. Cô gái mặc hồng sam lảo đảo, lui lại mấy bước, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, chút bỏ trang phục. Nico, mặc trang phục phụ nữ bình thường, đây là Yến Phi Vũ, Hà, Lạc gia chủ, tình nhân cũ của anh tới tìm kìa, anh đối với người ta lạnh lùng quá nha. Ninh Chính Phong trêu đùa, ánh mặt Yến Phi Vũ lườm ông ta, nói, ông nói cái khỉ gì thế, Ninh Chính Phong đây là Huyền Thiên Đảo chỗ của Hồng Mông, không phải là chỗ của Ninh gia các người, ái già, xấu hổ quá, tôi quên mất tiểu thư Phi Vũ là nhị tiểu thư Yến gia, thất kính rồi, Ninh Chính Phong cợt nhả, Yến Phi Vũ không để ý đến ông ta, giơ cao phất trần thái ất, xoay vòng tạo ra một đạo phù văn bạch sắc, đột nhiên bắn ra vô số phi châm lạnh lẽo, như vạn tiễn xuyên thây. Dù cô đã tấn cấp đến tu vi nghiệp hỏa kỳ, nhưng đối với Lạc Thiên Thu thì đó là chênh lệch một trời một vực, chút công kích này còn chưa tới gần được phạm vi 3 mét quanh người lão băng tuyết, đã tan rã hết. Huyền băng phi tiễn như mưa đá rơi xuống đất, mang theo một trận gió mát thổi qua, Yến Phi Vũ thấy Lạc Thiên Thu từ đầu tới cuối không thèm nhìn mình một chút, uất ức vô cùng, lại thấy công kích không chút hiệu quả liền như người đàn bà chanh chua xông lên, dương nanh múa vuốt. Yến Phi Vũ chạy tới thẳng chỗ Lạc Thiên Thu, miệng không ngừng chửi rủa, đồ sở khanh, đê tiện, vô sỉ, khốn khiếp, xem bà làm thịt mày. Cảnh tượng này giống như mấy mụ đàn bà đầu đường xó chợ mắng chửi nhau. Lạc Thiên Thu nhíu mày, phẩy tay, một đạo chân nguyên phóng ra đẩy cô bay ra ngoài. Đột nhiên, từ bên ngoài có hơn 10 tên tu sĩ bay tới, người đàn ông đi đầu đỡ lấy Yến Phi Vũ, đó là Yến Phi Vân, nhị muội, không được hồ đồ. Yến Phi Vũ dãy giụa, muốn thoát khỏi tay anh trai, anh cả, anh đừng quản em, anh còn không thay em giết chết tên cẩu tặc Lạc Thiên Thu kia. Anh biết em hận hắn, anh cũng hận không thể moi tim móc phổi hắn ra. Nhưng em ơi, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Yến Phi Vân nghiến răng nghiến lợi nói, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Thiên Thu. Lúc nào Yến Phi Linh cũng chạy tới đây, cầm lấy tay Yến Phi Vũ khuyên nhủ, nhị tỷ đứng như vậy, hắn không giết chị đã là vạn hạnh rồi. Hừ, hắn có bản lĩnh thì giết bà đây, hắn dám. Yến Phi Vũ mặt lúc đỏ, lúc trắng, vô cùng tức giận. Hơn 10 tu sĩ độ kiếp kỳ Yến gia đứng trước mặt ba anh em, khẩn trương bảo vệ, nhưng bọn họ đều biết, Lạc Thiên Thu đang im lặng kia ra tay, bọn họ sợ không đủ nhét kẽ răng. Rốt cục, Lạc Thiên Thu đứng dậy, liếc về phía ba anh chị em, nói, bổn tọa đã tha cho mấy lần, nếu còn dám mạo phạm bổn tọa tuyệt đối không tha thứ. Ta nhổ, Lạc Thiên Thu, lớn lối lắm, ông lợi hại lắm mà còn tới tìm Hồng Mông chúng ta cầu viện làm gì. Tôi phải nói cho cha, Hồng Mông chúng ta quyết không ra tay, cho Lạc gia các người toàn bộ chết hết. Yến Phi Vũ lớn tiếng chửi, hừ, Yến trưởng lão không phải mấy tên tiểu bối như các người có thể lay động, ông ấy không giống các người không biết phân biệt phải trái. Lạc Thiên Thu khinh thường nói, ông mới không biết phải trái, ông hủy cả đời tôi, ông nghĩ cha ta có thể dễ dàng tha cho ông. Yến Phi Vũ nhổ nước bọt nói, sắc mặt Lạc Thiên Thu tối sầm, Yến Phi Vũ, bổn tọa với cô sớm đã không còn liên quan với nhau, chuyện năm đó là cô tự mình đa tình, bổn tọa chưa hề hứa hẹn gì. Hôm nay, tha cho cô ba lượt đã hết nước hết cái, bằng không, cô cho là bổn tọa không dám giết các người ở đây sao? Yến Phi Vân, Yến Phi Linh nghe nói thế cũng tức giận, không chịu nổi. Ba anh em tuy có tranh chấp, có nóng nảy cáu giận nhưng dù sao cũng là người Yến gia, là anh em ruột. Năm đó, Yến Phi Vũ cùng Lạc Thiên Thu có một đoạn nghiệt duyên, đích thật là do Yến Phi Vũ động tình trước. Nhưng Lạc Thiên Thu là một người đàn ông bỏ Yến Phi Vũ, cũng không nói làm gì, đằng này lại đối xử như vứt giày thừa dép cũ. Làm sao người Yến gia tâm cao khí ngạo có thể nhịn nổi? Nếu thực lực Lạc Thiên Thu chỉ cao chứ không thấp hơn Yến Vô Trần, lại chuyện này do Yến Phi Vũ dựng lên trước, mà không phải Lạc Thiên Thu chủ động, chỉ sợ năm đó Yến Vô Trần và Lạc gia sẽ đánh nhau một hồi. Suy cho cùng, Yến Vô Trần muốn ra tay, rất nhiều cao thủ Hồng Mông có tư tưởng nhất vinh câu vinh một người vui cả đám vui đại loại vậy, cùng nhau xuất thủ, dù không diệt được Lạc gia cũng khiến Lạc gia thương gân động cốt. Đến lúc đó, Ninh gia cùng Tiêu gia sẽ lần lượt chèn ép Lạc gia, chuyện cũng không giải quyết dễ dàng như vậy. Lạc Thiên Thu, nhị muội của tôi có chuyện không hay xảy ra, Yến gia chúng tôi cùng ông không đội trời chung, lời ông hôm nay, sớm muộn gì cũng có ngày gặp báo ứng. Yến Phi Vân vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, nhanh chóng dặn Yến Phi Vũ cùng mọi người rời đi. Mặc cho Yến Phi Vũ khóc giống, nhưng Yến Phi Vân vẫn không buông tay, ép buộc cô rời đi. Khi đã yên lặng lại, Ninh Chính Phong cười hắc hắc nói, Lạc gia chủ, chuyện liên thủ hôm nay với Hồng Mông không thành nếu vì trưởng lão Yến Vô Trần không đáp ứng, công lao của anh số một đấy, đem lòng nhét vào bụng đi. Lạc Thiên Thu ngồi xuống, thản nhiên nói, Yến Vô Trần không phải trẻ con, ông ta biết phải chọn như thế nào mới hợp lý nhất, bằng không ông ta cũng không để cho tôi chờ. Bên kia, một chỗ trong khu địa giai, trên huyền đảo, bị Yến Phi Vân kéo tới một gian đình viện yên tĩnh giữa hồ, Yến Phi Vũ không ngừng nức nở, hoàn toàn không có tư vị sư thái ác nghiệt ngạo mạn, càng giống người vợ bị bỏ rơi rất tội nghiệp. Ở bên cạnh, Yến Phi Linh vỗ vai nhị tỷ nhẹ nhẹ, hốc mắt cũng phiếm hồng, không biết an ủi ra sao. Lúc trước, Yến Phi Vũ vì bị Lạc Thiên Thu vứt bỏ, hận đàn ông đến thấu xương, nên xuất gia, lấy pháp danh Yến Vũ Sư Thái. Đây cũng là vì sao, lúc trước nếu không phải muốn nhận sắc vi làm đồ đệ, nhìn Dương Thần rất chướng mắt. Chuyện này có thể nói là một bí mật công khai của cao tầng Hồng Mông, cũng là sỉ nhục lớn nhất của Yến gia, bởi vì Yến Vô Trần, nên cũng không ai dám nói linh tinh. Vốn đau thương trong lòng Yến Phi Vũ đã phai nhạt đi nhiều, nhưng hôm nay nhìn thấy Lạc Thiên Thu, chuyện đau lòng từ mấy chục năm trước ùa về. Nhị muội, anh biết em hận hắn, nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ngay cả cha cũng phải làm bộ chuyện năm xưa là không có gì, theo lẽ thường mà đối đãi hắn, em cũng không nên xúc động như vậy. Yến Phi Vân than thở, anh, em biết, nhưng chính em không nhịn được mà nói ra. Yến Phi Vũ lau nước mắt, là em có lỗi với cha, cố lỗi với liệt tổ liệt tông Yến gia. Em hận không chết đi cho xong, năm đó nếu không khư khư cố chấp cũng không phạm phải sai lầm lớn kia, em không còn mặt mũi nào để gặp cha nữa. Nhị tỷ, chuyện tình cảm nam nữ không thể nói muốn thế nào là như thế ấy. Năm đó tu vi chị còn thấp không khống chế được đạo tâm của mình là chuyện bình thường, muốn trách phải trách Lạc Thiên Thu lòng dạ độc ác, giả vờ giả vịt lừa gạt tình cảm của chị, cướp đoạt công pháp Yến gia, đến giờ cũng không thèm thừa nhận. Trong mắt Yến Phi Vũ hiện ra sự đau khổ, cúi đầu im lặng, như sau cơn mưa là lúc trời âm u vậy. Bỗng nhiên Yến Phi Vân quay người, nói với Yến Phi Linh, tam muội, lần này hơn nửa là Hồng Mông đồng loạt ra tay đối phó với Dương Thần, anh biết em vẫn không thể vứt bỏ sạch sẽ Dương gia khỏi lòng, nhưng lần này em cũng đừng đứng sai đội ngũ, không cha cũng không giữ được em đâu. Nhắc tới việc nà, Yến Phi Vũ cũng ngẩng đầu nhìn em. Yến Phi Linh cắn môi, biểu lộ một tia không đành lòng, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu, em biết, anh cả, thật ra, cho dù em không muốn Dương thiếu gia bị thương, em cũng không thể vì anh ta làm cái gì cả. Yến Phi Linh thở dài tiếc nuối, lúc này ba anh em mỗi người có suy nghĩ riêng, không ai nói gì cả. Một đạo thân ảnh từ xa bay tới, hạ xuống cung kính trước mặt Yến Phi Vân. Phi Vân trưởng lão, chúng ta bắt được một kẻ xâm nhập bị thương nặng, xin hỏi phải làm sao? Địa giai xử lý chuyện thông thường của Hồng Mông, mà Yến Phi Vân là một trong những trưởng lão nắm quyền địa giai, quản lý công tác phòng vệ Hồng Mông, kẻ xâm nhập. Yến Phi Vân hồ nghi hỏi, hỏi rõ ràng là ai chưa, tại sao bị thương? Người nọ trả lời, gã ta nói là gã muốn gặp anh cả của gã, gia tộc có chuyện lớn xảy ra, là nhị gia Ninh gia, nhưng chúng tôi thấy hắn bị thương nghiêm trọng, thần trí không bình thường không dám xử lý. Yến Phi Vân sửng sốt một hồi, sau đó chợt nghĩ đến điều gì đó, lớn tiếng hỏi, lập tức dẫn chúng ta đi gặp người nọ. Rất nhanh, Yến Phi Vân đi tới một chỗ đất trống, có hai tu sĩ Hồng Mông đang canh giữ một người bị thương, nằm trên mặt đất, mặt thân cháy đen, như muốn tắt thở. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1578, Đại Địa Chi Thụ. Yến Phi Vân có hiểu biết rộng, tuy tu sĩ này đã thay đổi hoàn toàn, quần áo rách dưới, đen thùi lủi như than củi, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là nhị gia Ninh Chính Cương. Ninh Chính Cương, anh bị sao thế? Yến Phi Vân nhào tới bên người Ninh Chính Cương, vội vàng hỏi, nhanh, nhanh. Ninh Chính Cương khó khăn đưa tay lên nắm lấy tay Yến Phi Vân, môi khẽ nhúc nhích. Nói cho anh cả tôi biết, Dương Thần đã giết tới cửa Ninh gia rồi. Yến Phi Vân cùng các tu sĩ Hồng Mông há mồm trợn mắt, bọn họ đều biết Dương Thần cùng các gia tộc ẩn thế Dương cung bạt kiếm với nhau, nhưng không ngờ tới mức này, tên điên đơn thương độc mã giết tới rồi, xem ra Ninh Chính Cương sắp không xong rồi, nhanh chóng lấy ra một lọ đan dược chữa thương trung phẩm, thứ này thật sự là bảo bối nhưng lúc cấp bách không thể tiết kiệm được, cầm lấy linh dược đút vào miệng Ninh Chính Cương, lại truyền qua một ít chân nguyên, cuối cùng cứu lại kinh mạch Ninh Chính Cương một chút, giúp gá tạm thời giữ được tính mạng. Ánh mắt Ninh Chính Cương có điểm thanh tỉnh, khí lực nhiều hơn chút ít, một tay Yến Phi Vân nâng gã dậy. Đi, tôi dẫn anh đi Thiên Khung Đảo tìm cha tôi cùng mọi người, sau đó, phân phó vài tên tu sĩ khác, các người đi thông báo cho mấy người Ninh gia chủ. Nhanh, trong nháy mắt, bầu không khí khẩn trương bao trùm lên mọi người, các tu sĩ hồng mông bốn phía bắt đầu chạy nhanh đi thông báo sự việc. Yên Phi Vân mang theo Ninh Chính Cương lên Thiên Khung Đảo, tới phòng nghị sự. Cùng lúc đó Ninh Chính Phong và Lạc Thiên Thu cũng đi lên. Nhìn thấy tình cảnh của Ninh Chính Cương, ánh mắt Ninh Chính Phong giận dữ vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Các trưởng lão thiên giai ngạc nhiên không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Ninh Chính Cương thở gấp, kể lại chuyện một cách đơn giản, khiến cho toàn trường lặng ngắt như tờ, thở ra một ngụm khí lạnh. Hóa ra, tầm 15 phút trước, Dương Thần xuất hiện trên không lãnh địa Ninh gia. Khi thủ vệ phát hiện Dương Thần không nói lời nào, liền điên cuồng giết chóc. Các loại nghiệp hỏa, minh thủy, nhược thủy, tử hỏa, lam hỏa, ám hỏa, vô số công kích sặc sỡ khiến các tu sĩ Ninh gia chết không nhắm mắt. Thấy tình huống không ổn, dưới sự thúc giục của mấy vị thái thượng trưởng lão nhược thủy kỳ ở lại giữ nhà Ninh Chính Cương chạy, tới Hồng Mông thông báo, nếu không phải bốn vị thái thượng trưởng lão gian khổ chống đỡ, một vị trong đó lại có trong tay tiên khí hạ phẩm, thì Ninh Chính Cương cũng không có cách nào chạy khỏi bàn tay Dương Thần. Dù vậy, Ninh Chính Phong vẫn bị dính một ít tử hỏa, thương thế rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa chưa tới được Hồng Mông đã chết dọc đường. Chết tiệt, tại sao Dương Thần lại tấn công Ninh gia chúng ta trước? Ninh Chính Phong chửi ầm lên, không dám tưởng tượng quẫn cảnh gia tộc bây giờ. Tiêu Mạnh Vu đột nhiên cau mày nói, Ninh Chính Phong, ông có ý gì, nhất định phải là Tiêu gia chúng ta bị diệt trước phải? Không, chẳng lẽ không đúng sao, các người cùng hắn kết ân oán sống chết rồi. Ninh Chính Phong quát, đừng ồn nữa. Lạc Thiên Thu quát lớn, cắt đứt tiếng hai người, cau mày, lạnh giọng nói, đủ rồi. Bây giờ không phải lúc chúng ta lục đục với nhau, Dương Thần tới Ninh gia đầu tiên, lý do rất đơn giản, bởi hắn từ hải ngoại bay tới, Ninh gia so với Lạc gia và Tiêu gia gần hơn nhiều. Cái gì? Ninh Chính Phong và Tiêu Mạnh Vu giật mình, nghĩ lại hình như là thế. Theo hướng Tây Nam, ở Nam Bộ huyễn cảnh là Ninh gia, là gia tộc ẩn thế thứ nhất. Lạc Thiên Thu trầm giọng nói lớn với các vị trưởng lão thiên giai. Các vị trưởng lão thiên giai, bây giờ còn là lúc các vị do dự sao? Dương Thần tới Ninh gia đầu tiên mà không phải Lạc gia, Tiêu gia chúng tôi chỉ có thể nói lên một điều, hắn đã quyết tâm phải dệt trừ ba đại gia tộc ẩn thế, nên hắn không quan tâm kẻ nào thù sâu, kẻ nào thù cạn cả, với tính cách lạm sát người vô tội như hắn, tên côn đồ điên khùng, các vị nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho Hồng Mông sao? Hay là muốn đợi ba đại gia tộc ẩn thế chúng tôi rơi vào tay giặc, các vị nghĩ có cơ hội chiến thắng Dương Thần? Đừng quên, trên tay hắn có Hỗn Độn đỉnh. Chỉ có một biệt pháp duy nhất chiến thắng hỗn độn lực lượng tuyệt đối chấn áp, được ăn cả ngã về không? Nếu để nó ăn càng nhiều tu sĩ, nó càng ngày càng khó đối phó. Thần sắc các trưởng lão thiên giai đều trở nên lo lắng, tứ đại trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, dường như có quyết định. Ninh Chính Phong mãnh liệt nhớ ra điều gì, vội hỏi Ninh Chính Cương, nhị đệ, tam muội đâu? Nó có chiến với Dương Thần không? Tam muội nó, Ninh Chính Cương uể oải, không biết nó đi đâu, không thấy bóng dáng của nó ở đâu cả. Cái gì, lúc gia tộc tồn vong lại không thấy bóng dáng đâu? Mặt Ninh Chính Phong xanh mét, giận không biết làm cái gì cho phải. Không khí toàn trường trở nên ngưng trọng, lúc này Yến Vô Trần cùng vài vị trưởng lão gật đầu mạnh. Tốt, tôi vì giúp đỡ chính nghĩa, diệt trừ yêu tà, bỏ qua thành kiến, cùng các cao thủ gia tộc ẩn thế hợp sức tru sát ác tặc Dương Thần. Yến Vô Trần cao giọng nói, trong mắt Lạc Thiên Thu bắn ra tinh quang, nói, một khi đã vậy, không thể chậm trễ. Chúng ta nhanh triệu tập cao thủ cùng nhau tới Ninh gia. A-di-đà Phật. Viêm Vân Pháp Sư nói, hành động lần này, lão nạp không thể đi cùng. Lão nạp mang các đệ tử bày ra kim cương phục ma đại trận, thủ hộ Hồng Mông tránh một số kẻ xấu thừa cơ mà vào. Mong các vị tộc trưởng thứ lỗi. Pháp Sư nói quá lời, tôi có thể hiểu. Viêm Vân Pháp Sư không cùng đi tuy thiếu đi trợ lực lớn nhất, nhưng có ba trong thập đại cao thủ trong số các trưởng lão, cùng các trưởng lão thiên giai xuất động, cũng đã đủ. Mấy người Lạc Thiên Thu cũng không cưỡng cầu. Cùng lúc đó, tại giải đất trung tâm Bắc Cực, trên cánh đồng băng tuyết mênh mông, một cảnh tượng bao la, hùng vĩ, đẹp đẽ, lặng yên mà giận dữ phóng lên, đó là một gốc cây cực lớn không thể tưởng tượng nổi. một gốc đại thụ màu hoàng kim phá mặt băng mà ra, đâm thẳng lên trời, cự mộc màu vàng kim, chỉ tính riêng thân cây chu vi vượt qua ngàn mét, rễ cây kéo dài, đâm vào Bắc Băng Dương sâu không thấy đáy, rễ cây không biết dài từng nào, tán cây rộng gần vạn mét, như ngọn lửa che khuất cả bầu trời, cành cây vươn ra, những phiến lá lay động lóe ra màu vàng, mỗi một lá cây vàng óng ánh, lóe ra hào quang, như mặt trời, so với máy bay chở khách thông thường còn lớn hơn. Trên cự mộc, bất kể là thân cây, cành cây hay lá đều có những văn tự cổ quái, khó hiểu, văn tự không ngừng xoay tròn, di chuyển giống như tinh linh nhảy múa tại đó. Cách cự mộc khoảng 10 km có một vòng phòng hộ màu vàng nhạt lập lòe bao quanh, vòng phòng hộ kín kẽ không có khe hở lại, có thể không ngừng tuần hoàn hội tụ năng lượng mặt trời lại đây, cho cực mộc không ngừng hấp thu chuyển hóa sử dụng, chỗ giải. Đất trung tâm, trên tán cây, một khu vực quang mang chói mắt, có thân ảnh một nam một nữ lơ lửng trên không. Phân biệt nam nữ là hào quang màu vàng sáng và vàng nhạt, nhìn kỹ có thể thấy nguồn sáng phát ra từ phần đầu họ. Sau khi hấp thu năng lượng cự mộc vào thân thể, lại từ phần đầu hai người phóng ra loại năng lượng khác, không ngừng rót vào khu vực trung tâm cự mộc. Trung tâm tán cây, một đoàn màu vàng nhạt ẩn chứa sức sống bừng bừng, dần dần lớn mạnh, nơi đã yên lành và tĩnh mịch, đột nhiên có hai thân ảnh tiến vào, cũng là một nam một nữ, nam mặc một thân lễ phục màu đen, khuôn mặt âm tà, nữ mặc một thân áo vân tụ thanh sam, phiêu nhiên như tiên. Hai người nam nữ đang tiến hành chuyển hóa năng lượng, xoay người nhìn sang, nhìn vào người tới, không có gì ngạc nhiên, rất bình tĩnh. Vất vả hai người quá nhỉ, As và Aphrodite, người đàn bà kia cũng thật ti tiện, sao lại chỉ để hai người tới đây, trợ giúp đại địa chi thụ khôi phục, không, thấy mệt sao? Cô gái áo xanh mang theo vài phần ngạo khí cười dài, là Ninh Nhược Trúc, mà đôi nam nữ là hai người lúc trước không xuất hiện, As và Tristin. Lông mày kẻ đen của Tristin trao lại, ưu nhã buông mái tóc vàng vừa cắt tỉa xuống, động tác đơn giản lại như của ngàn vạn mỹ nhân trong tranh, khẽ thở dài nói, lâu quá rồi, rốt cục cô cũng đồng ý xuất hiện sao? Chúng tôi vẫn còn tưởng, cô vẫn muốn giấu đầu hở đuôi, để Hermes làm người phát ngôn chứ, hơn 3000 năm không gặp rồi. Hera, Ninh Nhược Trúc hóa ra là thiên hậu Hera, cô ta cười khanh khách, tôi cũng không có ý chạy trốn, chẳng qua là, không có hứng ra mặt thôi, nhưng bây giờ lại khác, không ngờ con đàn bà kia điên mất rồi, thật sự dùng trái tim gai ơ, chồng đại địa chi thụ một lần nữa, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1579, mở màn việc tàn sát, Hera, ngươi, cũng đừng giả vờ giả vịt nữa, ta thấy không phải ngươi không thích ra mà là ra rồi thì khó giải quyết. Tristin châm chọc mà cười nói, Aphrodite, sao ngươi lại nói như vậy? Hera thản nhiên xoay người hít hà một chiếc lá màu vàng, dáng vẻ rất thản nhiên. Tristin nói, còn không muốn thừa nhận sao? Hiện nay nhân vật có thể làm ra, thắt lưng mị hoặc, giả mạo, ngoài cái tên Hephaestus kia thì chẳng còn ai khác. Chỉ có y biết tất cả những điểm mấu chốt khi rèn, hơn nữa, chỉ có ngươi mới có thể bảo y làm ra chuyện như thế này. Lần đó ngươi lợi dụng một sản phẩm giả mạo, muốn phá bỏ cách sắp đặt của Athena nhưng lại không ra mặt, để Hermes làm chân chạy cho ngươi, ngươi nghĩ chúng ta không đoán được sao? Hera dáng vẻ giật mình, hóa ra ngươi nói đến chuyện đó à? Ha ha, đáng tiếc là không tạo được tác dụng nên có, chỉ có thể nói là, thuật thiên diễn của ta còn chưa đủ thuần thục, chưa nắm đúng thời cơ. Thuật thiên diễn, As quay đầu cau mày nói, chính là phép tính thần thông của tu sĩ Hoa Hạ, gần giống thuật đại dự ngôn của Athena sao? Chẳng phải 20.000 năm trước, người dùng pháp thuật đó đã bị Athena chém giết rồi sao? Hera cười nói, đúng vậy, ta sớm đã nghĩ đến rồi, muốn đánh bại con tiện nhân kia, thì phải cố gắng đối phó với thuật đại dự ngôn của cô ta, vì vậy đã bỏ ra mấy nghìn năm để phục hồi, như cũ thuật thiên diễn bằng cách thu thập các loại sách cổ. Hơn 3.000 năm nay ngươi vẫn ẩn, trốn, hóa ra là ở Hoa Hạ nghiên cứu pháp môn của tu sĩ sao? As nhếch miệng cười nói, ngươi cũng thật có thể ẩn nhẫn, chỉ tiếc là ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của thực lực tuyệt đối của Athena. Hera có vài phần không cam lòng khẽ cười một tiếng, đúng vậy, thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên hiện tại cũng khá tốt, ít nhất ta có thể thấy thuật đại dự ngôn của con tiện nhân kia đã không còn chuẩn xác tuyệt đối, vậy thì điều đó có nghĩa là một ngày nào đó trong tương lai, kết cục có lẽ sẽ khác với những gì cô ta nghĩ, như vậy rất thú vị đấy. Nói như vậy, hai người đến đây không phải vì muốn quấy nhiễu chúng ta sao? Tristin hồ nghi nói. Hermes phất phất tay, này này, Aphrodite, As, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cho dù bọn ta không thích Athena, thì cũng không có nghĩa là chúng ta không hy vọng thần tộc phục hưng. Nơi đây là đại địa chi thụ, trước mặt gai ơ đại địa chi mẫu bọn ta sẽ không vô lễ, các ngươi chỉ có hai người, nếu muốn khôi phục đại địa chi thụ đến kỳ đỉnh cao, thì e là sẽ mất rất nhiều thời gian, Poseidon cùng Apollo bọn họ cũng không đến hỗ trợ sao? Hiver hỏi. Tristin nhẹ nhàng thở ra, biết hai người này không phải bới móc mà là có thiện ý sang đây xem, cuối cùng cũng lộ một nụ cười, vốn dĩ dựa theo phỏng đoán ban đầu, Athena hy vọng sưu tập một số thần cách rơi trong thần khí, trước tiên sẽ bồi dưỡng một phần thần tộc, rồi sau đó sẽ cho thêm 11 thần cách của chủ, thần, gộp lại thành đại địa chi thụ kích hoạt huyết mạch Titan trọng yếu nhất. Nhưng sau đó Athena nghiên cứu phát hiện ra trái đất khác với sao hỏa, tâm trái đất có một số nguyên tố vi lượng có thể kích hoạt huyết mạch Titan, chỉ cần đến thời điểm thì huyết mạch Titan có thể kích hoạt thuận lợi, vì vậy đều buông tay với những chiến sĩ thần tộc nhân bản kia, dù sao thì thần cách của bọn chúng cũng không trọn vẹn, rất khó có tác dụng lớn, hiện tại tôi cùng As chủ yếu là phụ trách trông giữ đại địa chi thụ, trách nhiệm giúp đại địa chi thụ kích hoạt huyết mạch Titan thật ra không nặng nề lắm, nên các ngươi cũng không cần hỗ trợ nhiều. A, Hiver hí mắt cười nói. Nói như vậy thì quả thật là Athena đã tính sai một bước, thuật đại dự ngôn của cô ta quả nhiên đã không chính xác nữa rồi, từ sau khi bản thân cô ta có vấn đề. Ha ha, nhưng điều cô ta muốn làm cuối cùng cũng sắp thực hiện được rồi, không phải sao? Tristin hỏi ngược lại. Hiver gật gật đầu, quay người nhìn băng tuyết ở phía xa. Không ngờ địa cầu lại thích hợp cho sự phát triển của đại địa chi thụ. Tuy nhiên, từ đó có thể thấy nếu tâm trái đất bị ảnh hưởng thì sau này, không chỉ đơn giản là chuyện toàn cầu hạ nhiệt mà con người, cũng phải coi chừng. Khà khà, Hermes cười tà nói. Vốn dĩ đã là một đám bò sát ti tiện, sinh vật hạ cấp. Năm đó nếu không phải ta mất đi sự ủng hộ của trái tim Gaia, thì các tu sĩ hoa hạ cũng không thể giữ được. Con người, sớm đã bị chúng ta diệt trừ sạch sẽ rồi. Đây chẳng qua chỉ là sự chiếm lĩnh chậm lại 2000 năm mà thôi. Trong mắt Tristin hiện lên một tia không đành lòng, có chút bực bội mà nói. Nếu hai người đến đây chỉ để nhìn một cái thì có thể đi được rồi. Có gai ớ kết giới ở đây, đại địa chi thụ rất an toàn. Tốt lắm, biết ngươi còn đang tức giận. Tuy nhiên vừa lúc ta cũng không muốn đi đâu, chi bằng ở đây thả lỏng một hồi. Hiver nhẹ nhàng vỗ về thân cây xù xì, cười nói. Mặc dù con người bình thường không thể phát hiện ra chỗ này, nhưng nếu chẳng may có tu sĩ hoa hạ với thực lực cao cường đến đây, thì cũng rắc rối đấy. Có ta ở đây thì các ngươi có thể an tâm phục vụ đại địa chi thụ. Không cần, có cao thủ đến đảo vừa lúc cho ta giải buồn, As khinh thường nói. Hiver lườm y một cái, không để ý tới, Hermes sâm trầm cười nói. Lúc này, chỉ sợ Hades đã giết đến huyễn cảnh rồi. Ngươi không đi xem rồi thì làm sao, dù sao thì trận này sớm đã định kết quả, 89 phần là do con tiện nhân kia sắp xếp. Hiver hời hợt nói câu, liền ưu nhã nằm ngang trên phiến lá cây rậm rạp, giống như muốn ngủ một giấc thật ngon vậy. Tristin và As thì sau khi nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp liền cùng lắc đầu. Huyễn cảnh, nhà họ Ninh, khu kiến trúc đồ sộ vốn dĩ cao ốc san sát, vô cùng hiện đại hóa đã bị tàn phá nát bét, rách nát không chịu nổi, cao ốc đã sập hết xuống, tan tành từng mảnh, biển lửa thiêu đốt khu kiến trúc bị tàn phá. Sau khi lan đến rất nhiều tảng đất rừng lớn thì lại lan tràn đến chỗ xa hơn, chẳng mất bao lâu, nơi đây đã trở thành một mảnh hoang tàn, nhà họ Ninh cũng sắp trở thành quá khứ. Thủ vệ, tu sĩ nhà họ Ninh cũng đều đã chết thê thảm, nghiêm trọng đến cực hạn, chỉ có một bộ phận nhỏ chạy được, đa số đã chết trong thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, đã không thể hình dung thảm cảnh nơi đây, khắp nơi đều là chân, gãy xương cụt bị thiêu cháy, khắp nơi đều là các cơ quan máu thịt. Gần như không nhìn thấy thi thể nào còn hoàn chỉnh. Đương nhiên, các tu sĩ bị đốt cháy hoàn toàn, bị ăn mòn không còn chút gì, chỗ nào cũng có. Lúc này trên bầu trời, một đám năng lượng màu xám đen che khuất bầu trời đang tàn sát bừa bãi, mà cuốn đi linh khí chu thiên, giống như muốn nuốt cả trời cao vậy. Dương thần đứng sừng sững giữa trời đất, trong mắt tràn đầy sát khí điên cuồng muốn giết hại. Hỗn độn, đỉnh khổng lồ mơ hồ kéo theo cả tiếng sấm nổ mạnh, lại giống như tiếng gầm rú trầm thấp của hỗn độn xoay vòng trong khoảng không. Sau khi chiến đấu một trận giết chóc vừa nãy, Dương Thần đã dùng hỗn độn đỉnh ăn mấy trăm tu sĩ độ kiếp kỳ. Dựa vào việc hiện nay cảnh giới Thái Thanh Thần lối kiếp và tu vi của Dương Thần đều đại viên mãn, lúc nào cũng có thể một bước tiến vào thực lực thượng thanh. Những tên tu sĩ nhà họ Ninh kia hoàn toàn không phải là đối thủ, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Nhưng đa số các tu sĩ nhà họ Ninh lại đều tâm cao khí ngạo, không có ý định trốn chạy. Khi ý thức được khoảng cách về thực lực không thể san bằng thì đã muộn quá rồi. Sau khi những linh khí tinh thuần do những tu sĩ kia hóa thành được hấp thu, cho dù đến giai đoạn tu vi như Dương Thần hiện nay, cũng có sự tăng tiến về tu vi rất rõ ràng. đỉnh hỗn độn cũng lớn mạnh lên mấy phần, đồ án hung ác phía trên càng rõ ràng, uy lực càng mạnh hơn trước đây. Hình dạng của phi kiếm loại lớn được hình thành do lực của các đường hỗn độn kết lại, dìu chiến làm người ta sợ, lại hóa thành mãnh thú đang gầm thét, không kiêng nể gì mà công kích đối thủ. Trên thực tế, đến nay chỉ còn lại hai thân ảnh cô đơn ngoan cường chống lại từng đợt công kích điên cuống của Dương Thần. Ma đầu, ngươi tạo ra những nhiệt quả làm tổn hại đến trời đất như thế này, sau này chắc chắn không được chết tử tế. Ninh Tử Dương, Thái Thượng trưởng lão nhà họ Ninh, đã hơn 300 tuổi, khóe miệng đầy máu, với tu vi nhược thủy kỳ đỉnh cao, trên tay thúc dục pháp bảo chạm rỗng hình cái chùy màu tím vàng, chính là một tiên khí phòng ngự của nhà họ Ninh, Lồng Tử Kim Linh Lung. Truyền thuyết pháp bảo này đã dung hợp huyết mạch của thần thú Huyền Vũ từ thời thượng cổ, có thể kích phát kim, thổ nhị linh, hình thành màn chắn phạm vi lớn mạnh mẽ hống hách. Càng đáng quý chính là, món pháp bảo này không chỉ có thể hội tụ tu vi của một tu sĩ để phát động mà cùng với sự tăng lên của tổng lượng chân nguyên phát động, uy lực của nó cũng tăng lên mãnh liệt. Cho dù là tiên khí tấn công bình thường cũng không thể phá vỡ mảng chắn này, cho dù phá vỡ thì cũng sẽ khiến uy lực công kích giảm nhiều. Chính là một hàng rào bảo vệ màu tím vàng rộng mấy chục thước đã bảo vệ ý, và một vị thái thượng trưởng lão nhược thủy trung kỳ là Ninh Tuyết Ngọc, hai người đang cố gắng vận chân nguyên để chống lại sự công kích càng ngày càng mạnh của Dương Thần. Nhưng hai vị thái thượng trưởng lão quả thực không đủ để chống lại Dương Thần, bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi một lần từ hỏa lam hỏa, lực hỗn độn của Dương Thần hoa cả mắt rơi xuống vòng bảo hộ, hai người liền không khỏi khí huyết sôi trào, khó chịu đến cực điểm. Nhưng vừa nghĩ đến hàng trăm nghìn tu sĩ nhà họ Ninh cùng với hai vị thái thượng trưởng lão nhược thủy kỳ đã chiến đấu và hy sinh vì gia tộc, bọn họ liền không hề có ý định chạy trốn. Hừ, ta không đến giết các ngươi thì các người cũng đến giết vợ con ta, tất cả đều là do gia tộc ẩn thế các người tự gây ra, chẳng lẽ chỉ ta phải chết còn các người thì không sao? Dương Thần không có tâm trạng nghe mấy chuyện chính nghĩa thiện ác lung tung lộn xộn của bọn chúng, hắn đã hạ quyết tâm, trước tiên sẽ diệt cỏ tận gốc gia tộc ẩn thế đã, dù sao số người chết trong tay hắn cũng tính theo con số hàng vạn, thêm mấy người nữa cũng chẳng sao, đây là ý nghĩ rất điên cuồng nhưng đối với Dương Thần mà nói lại là biện pháp có hiệu quả trực tiếp. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lại là đợt tấn công của mấy chục đạo hỗn độn ngưng kết thành đập lên trên hàng rào bảo vệ, hàng rào cuối cùng cũng bị nứt ra vô số đường. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chick Cừn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1580, nhất kỵ đương thiên. Phụt, Ninh Tuyết Ngọc, nữ trưởng lão cùng giúp vận chuyển chân nguyên phun ra một bãi máu, mặt như giấy vàng, mắt thấy không thể tiếp tục chống đỡ rồi. Ninh Tử Dương kinh hô một tiếng, Tuyết Ngọc. Nhưng còn chưa đợi y hỏi thêm câu nào nữa, thì Dương Thần lại không ngừng tiến công mấy chục đạo, giống như vạn tiễn xuyên tâm, công kích cho hàng rào màu tím vàng vỡ tan tành. Ban đầu còn có các trưởng lão khác có thể giúp đỡ, nhưng sau khi bị Dương Thần đánh chết từng người một thì cho dù có pháp bảo phòng ngự cấp tiên khí hạ phẩm, cũng không thể chống lại thế tấn công của hỗn độn đỉnh của Dương Thần. Dù sao chênh lệch quá lớn, chỉ cần hỗn độn đỉnh trải qua khoảng thời gian này, lắng động lại, phục hồi và phát triển thì cũng khôi phục ít nhất là mức tiên khí thượng phẩm. Nếu như đợi đến lúc khôi phục hoàn toàn, thì chỉ e đã không thể dùng tiên khí để đánh giá uy lực của đỉnh hỗn độn. Vốn chân nguyên của hai người bọn họ vốn đã lấy trứng chọi đá, Dương Thần lại hấp thu sức mạnh của trời đất, có thể nói là vô cùng tận, vừa được một lúc là thấy rõ. Ninh Tử Dương và Ninh Tuyết Ngọc đã hoàn toàn từ bỏ việc tấn công, được ăn cả ngã về không, chỉ phòng ngự nên mới chống đỡ được một thời gian ngắn. Trên tấm chắn đã xuất hiện một số vết rạn, nếu tiên khí còn tiếp tục ra đòn, như vậy thì có thể sẽ bị hủy dưới tay Dương Thần. Ninh Tử Dương nhìn Ninh Tuyết Ngọc đang hấp hối, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, bùi ngùi than khổ trong lòng. Mấy chục nghìn năm rồi, chẳng lẽ ngày hôm nay ông trời nhất định phải diệt nhà họ Ninh sao? Là người có tu vi cao nhất trong số các thái thượng trưởng lão trấn thủ gia tộc, Ninh Tử Dương đương nhiên biết gia tộc không thể chỉ còn lại mấy thái thượng trưởng lão này, nhưng những tên trốn tránh kia thấy gia tộc bị tàn sát đều cũng không ra mặt, khả năng duy nhất là bọn chúng không muốn chịu chết. Tất cả mọi người đều biết mình không phải là đối thủ của Dương Thần, vì thế lựa chọn sống tạm mà không phải là tử chiến vì gia tộc. Vừa nghĩ đến đây thì Ninh Tử Dương mới ý thức được, cho dù nhà họ Ninh vẫn còn có thể kế thừa thì ý chí của gia tộc cũng đã chết rồi, đây mới là sự suy bại thực sự. Thái bình thịnh thế còn được, một khi gặp đại nạn thì liền giống như gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Dương Thần không nghĩ nhiều, hắn đã cảm thấy mình lãng phí quá nhiều thời gian đi công phá hàng phòng ngự đáng chết này, nếu như không có pháp bảo tiên khí phòng ngự kia thì mình sớm đã giết sạch người nhà họ Ninh, thậm chí cũng sẽ không để nhiều người trốn thoát như vậy. thấy hai trưởng lão nhà họ Ninh không thể tiếp tục được nữa, Dương Thần lập tức điều khiển đỉnh hỗn độn đột nhiên hướng về phía hai người. Còn về tiên khí kia, Dương Thần đương nhiên cũng muốn cướp lấy luôn, mắt thấy đỉnh hỗn độn kia ập xuống đầu, lực hút lớn khiến bọn họ không động đậy được. Ninh Tử Dương khuôn mặt dữ tợn, dùng hết khí lực định chạy trốn, Ninh Tuyết Ngọc cũng không thể chống đỡ được nữa nên từ bỏ việc chống cự, trực tiếp biến thành đồ ăn cho hỗn độn, bị hút vào trong đỉnh và hóa thành linh khí, bị hấp thu sạch sẽ. Trong mắt Ninh Tử Dương chảy ra huyết lệ, bạn bè mấy trăm năm mà mình lại phải trơ mắt nhìn người đó chết, nhưng không nói gì mà vận đủ chân nguyên định chạy trốn. Nghìn cân treo sợi tóc, mấy tia chớp màu đỏ đậm từ phương xa phóng mạnh đến, lại có mũi tên hàn băng u lam nhiều như châu chấu, đập về phía Dương Thần. Dương Thần nhướng mày, thấy rất nhiều tu sĩ đến gần liền cười tà nói, viện binh cuối cùng cũng đến rồi sao, cũng tốt, ta đỡ phải tìm, quay người giơ một quầng sáng nhược thủy màu xám trắng lên, ngăn cản tất cả đòn công kích chí mạng này ở bên ngoài, không bị dính gì cả. Quả nhiên, Lạc Thiên Thu và Ninh Chính Phong, Yến Vô Trần, đều chạy đến, dẫn theo nhà họ Lạc sớm đã vận sức chờ phát động, tu sĩ nhà họ Tiêu và Hồng Mông, khí thế hùng hổ. Ninh Chính Phong thấy nhà họ Ninh đã thành một đống hoang tàn, thay đổi hoàn toàn, nhất thời tức đỏ mắt, cả người đằng đằng sát khí, hận không thể rút gân lột ra Dương Thần, chỉ có Lạc Thiên Thu và Tiêu Mạnh Vu có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Quả nhiên là dáng vẻ khí thế độc ác ngất trời, hắn đã bị đỉnh hỗn độn làm mê tâm trí, triệt để trở thành ma đầu giết người rồi, nhìn gió tanh mưa máu, chân cụt tay đứt đầy đất, trưởng lão Liễu thì nguyên vô cùng đau khổ nói, kẻ này sức lực cao đến mức khó tưởng tượng được là hắn mới 20 mấy tuổi, chỉ đáng tiếc là đã rơi vào ma đạo, nếu hôm nay không diệt trừ thì hắn tất sẽ trở thành đại họa cho hoa hạ chúng ta. Tiêu Mạnh Vu vẻ mặt trầm trọng nói, một đám trưởng lão Hồng Mông cũng đều gật đầu, cảnh tượng này khiến bọn họ thực sự nhìn thấy mà phát hoảng. Lúc này Ninh Tử Dương rốt cục cũng có được cơ hội bay đến chỗ quân cứu viện, nói tình hình cho Ninh Chính Phong biết, biết gia tộc lại mất đi ba thái thượng trưởng lão. Ninh Chính Phong bể đầu sức chán, bực mình đến mức suýt nữa nhổ ra máu, nhưng thấy màn bảo vệ Tử Lam đã xuất hiện vết rạn, không thể tiếp tục sử dụng, cột sống phía sau lưng đám người lại bắt đầu phát lạnh. Cái tên này phá hoại được cả tiên khí cứng rắn như thế này, nếu như là tu sĩ nhược thủy kỳ bình thường, thì chẳng phải là không tiếp được chiêu nào sao? Dương Thần nhìn hàng trăm cao thủ huyễn cảnh đang tụ tập, ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hào tình vạn trượng nói to, không cần đứng ở đó mà nói những lời vô nghĩa nữa, ai vào ma đạo, ai là chính đạo thì không phải những tên ra vẻ đạo mạo, mua danh chuộc tiếng như các ngươi có thể nói suông là nói rõ được. Con người sống thế nào thì có ông trời nhìn vào, có trận chiến ngày hôm nay cũng là do các ngươi tham lam mà gây ra. Dương Thần ta không thẹn với lương tâm, ít nhất nếu người đó là do ta giết thì ta sẽ không phủ nhận, ta muốn giết hết tất cả đám lão tặc các người, tắm máu huyễn cảnh, các ngươi có bản lĩnh thì tiến lên, nếu không thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội phản kháng, ta muốn xem các ngươi có thể làm gì được ta. Tiểu tử ăn nói ngông cuồng, ngươi tưởng ngươi ba đầu sáu tay, có thể lấy một địch trăm được thật sao? Nếu không phải quan tâm đến cao nhân tổ tiên nhà ngươi, thì lão phu sớm đã muốn giáo huấn cái tên nghiệp chướng nhà ngươi rồi. Hôm nay ngươi làm như vậy thì không thể tha thứ được, cao nhân tổ tiên. Dương Thần có chút không hiểu nhưng cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ qua bởi vì đối phương đã ra tay. Yến Vô Trần đột nhiên tiến lên trước vài bước, quanh thân nổi lên từng tầng hàn lưu màu xanh đậm mênh mông rộng lớn, râu tóc bay múa, trên tay không biết từ lúc nào đã mang ra một trường đao rất lớn. Trường đao này màu xanh đen, hoa văn cổ trải rộng toàn thân, chỉ có chỗ mũi dao là có một tia màu lam nhạt, dài chừng 10 mấy thước, rộng hơn 5 thước, to vô cùng, giống như một cao ốc vậy, nhưng đặt trên tay Yến Vô Trần thì lại nhanh như tia chớp màu đen, cuồn cuộn nổi lên từng đợt hàn lưu. Xem ra Yến trưởng lão vừa bước lên đã muốn làm thật rồi, lưỡi dao khổng lồ thâm uyên hơn 100 năm nay chưa ra tay đâu. Lập tức có trưởng lão Hồng Mông kinh hô, tất nhiên là như vậy rồi, đối phương là tu sĩ Thái Thanh Thần Lôi có đỉnh hỗn độn, lưỡi dao khổng lồ thâm uyên mặc dù là tiên khí nhưng cũng thuộc loại hạ phẩm, không thể so với đỉnh hỗn độn, rất khó nói, nơi này vừa vặn máu chảy thành sông, thương vong nghiêm trọng, lưỡi dao khổng lồ thâm uyên có thể tăng lên không ít uy lực, nhưng tu vi của Yến trưởng lão dù sao cũng, sao lại có thể làm tăng trì khí cho người khác chứ? Liễu thì nguyên quát một tiếng lớn cắt ngang lời nói nhỏ của mấy trưởng lão Hồng Mông, cũng bay lên theo, quanh người phóng ra rất nhiều kiếm khí với nhiều màu sắc, tung hoành vờn quanh, rất có uy phong không gì cản nổi. Tinh vân, thần kiếm, cùng với tiếng kêu gọi của Liễu thì nguyên, kiếm khí tàn sát rực rỡ sắc màu kia tụ lại trước người y, trở thành một thanh kiếm 6 thước sắc nhọn ngũ quang thập sắc, sóng quang lưu chuyển, chính là pháp bảo của Liễu thì nguyên. Tinh vân thần kiếm, cũng là thứ nằm giữa thượng phẩm và tiên khí, có thể coi là pháp bảo bán tiên khí, kết hợp với kiếm quyết của Liễu Thị Nguyên, uy lực vô cùng khác thường. Một mang màu lam đậm, một mang màu sắc sặc sỡ, hai bóng hình, phát ra chân nguyên uy áp nhược thủy kỳ đỉnh cao vượt xa bình thường, lao ra phía trước, các tu sĩ khác đương nhiên cũng không chịu lạc hậu, thì nhau mang pháp bảo và pháp môn của mình ra, bao vây Dương Thần. Lạc Thiên Thu và Ninh Chính Phong cũng dẫn đầu người của mình cùng tham gia, có rất nhiều cao thủ Hồng Mông có mặt nên bọn họ cũng có đủ dũng khí. Chỉ tiếc Lạc Bình Triều về nhà dưỡng thương nên không thể đến tham chiến nữa. Dương Thần híp híp mắt, trong số những tu sĩ này tất nhiên sẽ có một số đối thủ đặc biệt, nếu như mình tùy tiện ra tay với người nào thì khó tránh khỏi bị kiềm chế, thế nên hắn cứ yên lặng quan sát, định ra chiêu nào đỡ chiêu ấy, tìm cơ hội đánh tan từng cái một. Nhưng không ngờ trước khi đến đây đám người này đã bàn bạc xong, không ai lại gần, để Yến Vô Trần và Liễu Thị Nguyên xung phong, ra tay hạn chế Dương Thần trước. Bắc Minh băng phách, Huyền băng lĩnh vực, Kiếm linh hư không, Tinh vân kiếm trận, chỉ thấy sau khi lưỡi dao khổng lồ thâm uyên trên tay Yến Vô Trần giống như một tia chớp đen trong nháy mắt rơi thẳng xuống, đâm sâu vào đất liền bắt đầu khởi động băng hàn chân nguyên giống như sóng dữ. Bắc Minh băng phách màu lam đậm hình thành một vòm trời dài mấy dặm, trong nháy mắt liền bao phủ Dương Thần, mà Tinh vân thần kiếm kia vừa đúng bắn tới đỉnh vòm trời, bắn ra xung quanh như ngân hà nở rộ, hóa thành vô số sao băng kiếm vũ, mỗi một đạo sao băng đều là một thanh kiếm sắc lạnh do kiếm khí hình thành nên, hướng về Dương Thần và xung quanh hắn, hung hăng rơi xuống.